Nhưng ở Quang Minh Ngọc Hoàng ấn hung ác nện phía dưới, những cấm chế này giống như là trứng gà vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản nó một lát. Trương Diệp xa xa lui ra ngoài, ra đầu tê dại. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn, bình thường đều là một bộ vô hại bộ dạng, thoạt nhìn đối với ai cũng là tràn đầy thiện ý, nhưng đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Quét ngang bắc cực, trấn áp thiên địa, đến mức phá hủy hết thảy, đây mới là diện mục thật của nó. Lập tức Quang Minh Ngọc Hoàng ấn muốn nện vào cung điện, đúng vào lúc này, một cái mênh mông ý chí trong lúc đó thức tỉnh, tốt một cái lao ra hỏa, rõ ràng chạy đến bản thai địa bàn làm cản. Vâng! Trong thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Một chỉ màu đen đài sen, đột nhiên từ trong cung điện bay lên. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, chỉ cảm giác linh hồn của mình đều thiếu chút nữa bị hấp tới, cực không thoải mái. Không hổ là trấn áp hắc ám nhị phẩm tiên thiên đạo khí, chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu chịu không nổi. Nếu như trên người của ta không có bổn nguyên lá cây, vừa rồi chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Trương Diệp trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Ken ken. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị tầm đó, Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đã cùng đài sen màu đen triển khai chém giết. Hai cái tiên thiên đạo khí, phẩm giai giống nhau, nhưng tính chất lại là hoàn toàn trái lại. Một cái chấn áp chính là Quang Minh, một cái chấn áp chính là hắc ám, chúng tiểu là trời sinh đối đầu. Trương Diệp trừng lớn mắt, muốn nhìn một chút chúng quyết đấu. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cái gì đều nhìn không tới. Trương Diệp có thể chứng kiến, chỉ có một đen một trắng hai chủng nhan sắc. Trương Diệp lắc đầu, một hồi bất đắc dĩ. Quan sát cường giả chiến đấu, là có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cùng đài sen màu đen lực lượng cấp độ, xa xa mà qua Trương Diệp căn bản không thể nào thấy được. Cái này giống như là con voi thời điểm chiến đấu, trên mặt đất một con kiến, thì không cách nào nhìn rõ ràng. Ông ông! Trong lúc đó, hư không yên tĩnh trở lại. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cùng đài sen màu đen, ở vào trạng thái giằng co. Lúc này thời điểm, Ngọc Quế Thụ xuất thủ. Bá! Một rễ vừa thô vừa to vô cùng nhánh cây, trong giây lát theo trong hư không rối ra, hung hăng mà nện vào đài sen màu đen phía trên. Đài sen màu đen bất ngờ không đề phòng. Nhất thời bị nện gào thét một tiếng. Đài sen màu đen nổi trận lôi đình, lao ra hỏa, rõ ràng liên thủ với Ngọc Quế Thụ vây công. Còn có xấu hổ hay không rồi? Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nhìn thấy đài sen màu đen ăn phải cái lô vốn, nhất thời sảng khoái vô cùng. Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, rõ ràng cùng bản ấn nói muốn mặt. Không biết xấu hổ sự tình. Ngươi làm được còn thiếu sao? Hai cái tiên thiên đạo khí cái lộn, Ngọc Quế Thụ nhưng lại không lên một tiếng, liên tục quất. Ngọc Quế Thụ phẩm giai, so đài sen màu đen cao hơn. Nó mỗi một cái quất, đều khủng bố đỉnh điểm. Tại Ngọc Quế Thụ quất phía dưới, đài sen màu đen rất nhanh ăn không tiêu, nó hú lên quái dị, tựa hồ muốn thi triển ra cái gì khủng bố thần thông. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn khinh thường nói, lao ra hỏa, ngươi là muốn rút ra tử lai cổ quốc mấy chục ước tu luyện giả sinh mệnh lực. Thăng lên lực lượng của ngươi a. Bản ấn nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội này. Ông! Một chương bổn nguyên lá cây bay ra. Lá cây rất nhẹ, nhưng tại thời khắc này, lại biến thành vô cùng nặng. Đài sen màu đen thần thông, đã cường hoành đến khó dùng tưởng tượng tình trạng, nhưng ở cái này trương bổn nguyên lá cây trước mặt, nó động liên tục bắn thoáng một phát đều trở nên khó khăn vô cùng. Đài sen màu đen chú ý tới cái này trương bổn nguyên lá cây, nhất thời hoảng sợ nói, hồng hạnh thần thụ bổn nguyên lá cây. Điều này sao có thể? Hồng hạnh thần thụ nó lao nhân ra, gần đây đều không để ý hội thế sự, nó như thế nào sẽ giúp đỡ bọn ngươi? A a a không muốn a. Đài sen màu đen điên cuồng dãy rủa. Nhưng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn, Ngọc Quế Thụ cùng bổn nguyên lá cây, ngay ngắn hướng chấn áp phía dưới, nó căn bản không có khả năng chạy trốn. Ha ha! Trương Diệp đi nhanh đi ra. Đài sen màu đen lưu ý đến Trương Diệp, giật mình nói ra, ngươi mới là sau lưng làm chủ a, hèn hạ nhân tộc tu luyện giả. Ngươi muốn làm gì, còn không mau mau buông ra bản liên thai. Trương Diệp trừng đài sen màu đen liếc, ngu xuẩn. Đài sen màu đen ngây ngẩn cả người. Trương Diệp loại này nửa bước thiên tôn, nó ý niệm trong đầu khẽ động, có thể giết chết một đám. Ở trong mắt nó, Trương Diệp quả thực tiểu là con sâu cái kiến nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Nhưng cái này con sâu cái kiến nhân vật, rõ ràng mắng nó ngu xuẩn. Cái này cho đài sen màu đen tình làm sao chịu nổi a? Trương Diệp khoát khoát tay, ngăn trở đài sen màu đen nói chuyện, nói ra, ngươi không cần phản bác. Thực lực ngươi như thế cường đại, nhưng lại thua ở ta cái này nhỏ yếu nhân vật trong tay, ngươi không phải ngu xuẩn ai là? Đài sen màu đen ngẩn ngơ. Ha ha, đạo hữu nói đúng. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn thập phần đồng ý nó cùng đài sen màu đen, đã từng vô số lần chiến đấu, đã bị thiệt thòi không ít. Hiện tại, nhìn thấy đài sen màu đen bị Trương Diệp tính toán, bị trấn áp, nó nhất thời sảng khoái vô cùng. Chứng kiến đài sen màu đen bị trấn áp, nó đã cảm thấy, cùng Trương Diệp 3 và 5, là phi thường đáng giá. A ha ha. Nói đúng. Đài sen màu đen lúc này thời điểm nói chuyện, được làm vua thua làm giặc, thất bại tiểu là thất bại phải thừa nhận, bất kể là như thế nào bại. Được rồi, ta chính là một cái ngu xuẩn. Đạo hữu, trước tiên đem bản liên thai bông ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Bản liên thai thần thông quảng đại, ngọc giới vô địch, quản hạt một cái cự đại quốc gia. Ngươi muốn cái gì cứ nói, bản liên thai cũng có thể thỏa mãn ngươi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, ta muốn ngươi. Đài sen màu đen thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái lúc này, Trương Diệp cũng lời được nhiều lời, nói thẳng, cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là chủ động thần phục với ta, hoặc là bị ta xóa đi linh tính. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đài sen màu đen rất chấn định, điều đó không có khả năng. Bản liên thai chính là thiên địa biến thành, sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, càng sẽ không thần phục với một cái nhỏ yếu nửa bước thiên tôn. Muốn quên đi bản liên thai linh tính, ngươi làm không được. Còn muốn, bản liên thai thần thông vô lượng, các ngươi muốn trấn áp bản liên thai nhất thời không có vấn đề, nhưng muốn lâu dài trấn áp, cũng là làm không được. Bản liên thai không sợ các ngươi. Đài sen màu đen chấn định, cũng không phải giả giả vờ. Nó quả thật là rất lợi hại. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, Ngọc Quế Thủ cùng Bổn Nguyên Lá Cây, có thể trấn áp nó nhất thời, lại không có khả năng trấn áp cả đời. Hơn nữa, dùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, Ngọc Quế Thủ cùng Bổn Nguyên Lá Cây trấn áp một cái đài sen màu đen, cái này cũng quá xa xỉ, bất luận cái gì tu luyện giả đều khó có khả năng làm như vậy. Cho nên, đài sen màu đen mới có thể không có sợ hãi. Lúc này thời điểm, Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ôn hòa nhắc nhở, lão gia hỏa, ánh mắt của ngươi thật sự là có vấn đề. Ngươi chẳng lẽ tiểu nhìn không ra, trước mắt vị đạo hữu này, hoàn toàn lĩnh ngộ tặng quang cầu sao? Hắn hiểu được đồ vật khá nhiều loại. Nhược điểm của ngươi, hắn khẳng định cũng biết. Tu vi của hắn tuy nhiên thấp, nhưng ở trợ giúp của chúng ta phía dưới, xóa đi ngươi linh tính, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn vẫn chưa nói xong, đài sen màu đen đã run rẩy lên. Nó có chút sợ. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm hướng phía Trương Diệp nói ra, đạo hữu, chúng ta không cần cùng nó rong dài rồi. Cái này sẽ ra tay lao linh tính của nó à. Lao linh tính về sau, tuy nhiên uy lực hạ thấp một ít, nhưng khống chế lại càng thêm tự nhiên. Trương Diệp còn không có lên tiếng, đài sen màu đen đã ngồi không yên, nó vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng, có chuyện hảo hảo nói, không nếu như vậy nha. Đạo hữu, bản liên thai thần phục với ngươi còn không được sao. Trương Diệp cười cười, khen, có được gián được, đây mới là tốt đạo khí nha. Bàn tay vung lên, Trương Diệp tại đài sen màu đen bên trong, để lại chính mình là cấn. Nói ra, về sau, tên của ngươi tiểu kêu là Huyền Ngọc Liên Thai. Ai? Huyền Ngọc Liên Thai than thở, tiến nhập ngũ hành trung thế giới. Vừa tiến vào đến trung thế giới, nó lập tức tuyên bố, ta trưởng quản chính là Hắc Ám. Từ đây về sau, cái này phương thế giới, muốn phân ra ngày đêm. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn có một vài khó chịu. Trương Diệp nói ra, cứ như vậy đi. Huyền Ngọc Liên Thai đánh giá thoáng một phát trung thế giới, ra một đạo khí thế, đem lạnh dung run nghiệp hỏa phiên oanh đến một hẻo lánh đi. Sau đó chiếm giữ đã đến không trung. Trương Diệp đánh giá ngũ hành trung thế giới liếc, thỏa mãn gật đầu. Lúc này thời điểm, Huyền Ngọc Liên Thai cùng nhau đi lên, hắc hắc nói, đạo hữu, ngươi kế tiếp, nghỉ chỗ nào đi à? Trương Diệp giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có cái gì đề nghị? Huyền Ngọc Liên Thai một bộ thành thật với nhau bộ dạng, nói ra, chúng ta có thể đi Càn Khôn Phong. Càn Khôn Phong thượng diện, có vô số thứ tốt, ngươi tuyệt đối thỏa mãn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lên tiếng nói ra, đạo hữu, đừng nghe lão gia hỏa này. Càn Khôn Phong chính là một cái lao bất tử địa bàn. Huyền Ngọc Liên Thai lão gia hỏa này, tại Càn Khôn Phong ăn phải cái lô vốn, cho nên mới rực dây ngươi đi. Ngươi không muốn bị nó lừa. Cái gì? Trương Diệp vẻ sợ hãi cả kinh. Huyền Ngọc Liên Thai chính là nhị phẩm tiên thiên đạo khí, phóng bên trong nguyên giới, tiểu tương đương với bước thứ 8 thiên tôn. Tuy nhiên, linh tính của nó chưa đủ, linh trí không đủ kiện toàn, khả năng không cách nào cùng chính thức bước thứ 8 thiên tôn đánh đồng. Nhưng là tuyệt đối cường hãn rồi. Như vậy một cái cường hoành đại năng, rõ ràng tại Càn Khôn Phong ăn phải cái lô vốn. Cái này Càn Khôn Phong, đến cùng có bí mật gì? Chẳng lẽ, Trương Diệp trước tiên, liền nghĩ đến một loại khả năng nhất phẩm tiên thiên đạo khí. Chỉ có nhất phẩm tiên thiên đạo khí, mới có thể để cho Huyền Ngọc Liên Thai chịu thiệt, cho Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn kiên kỵ. Nếu như là nhất phẩm tiên thiên đạo khí, ngược lại là đáng giá vừa đi. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong thượng cổ ngọc giới, Hỗn độn đạo khí có 1, nhất phẩm tiên thiên đạo khí có 3. Hỗn độn đạo khí, Trương Diệp là không ôm cái gì hy vọng được rồi, muốn tìm đều tìm không thấy. Tiêu tính toán tìm được, cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì, khả năng thu phục nó. Nhưng nhất phẩm tiên thiên đạo khí lại bất đồng, nhất phẩm tiên thiên đạo khí thần thông, so nhị phẩm tiên thiên đạo khí cường đại hơn nhiều, nhưng cũng so hỗn độn đạo khí nhược không lớn lắm. Dựa vào trên người át chủ bài, Trương Diệp còn có nắm chắc có thể thu phục một thanh nhất phẩm đạo khí. Nhất phẩm tiên thiên đạo khí, có thể trấn áp một cái đại giáo số mệnh. Không nói trước nó thần thông, đơn chỉ cần điểm này, Trương Diệp tiểu vô cùng động tâm. Đã có một thanh nhất phẩm tiên thiên đạo khí, hoàn toàn có thể trấn áp ở chính mình số mệnh, không cần lo lắng người khác tính toán. Cái này hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói ra, tiểu đi càn khôn phong. Hắc hắc. Huyền Ngọc Liên Thai một hồi đắc ý. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nghĩ tới điều gì, cũng tiểu không khuyên giải rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1138, ta muốn giảng đạo. Trương Diệp tại Huyền Ngọc Liên Thai chỉ dẫn phía dưới, hướng phía càn khôn phong mà đi. 20 ngày sau đó, Huyền Ngọc Liên Thai hưng phấn nói, nhanh đến rồi. Lại đuổi cả buổi đường, lướt qua cái này phiến bình nguyên, chúng ta có thể đi vào càn khôn phong rồi. Rất nhanh, Trương Diệp thấy được càn khôn phong. Càn khôn phong thoạt nhìn cũng không cao, nhưng lại có một loại lồng lộng không thể nhìn thẳng khí thế, như cùng một cái cổ xưa mà trầm trọng cự đỉnh, trấn áp toàn bộ đại địa. Tốt trầm trọng khí thế. Trương Diệp xa xa đánh giá càn khôn phong, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn hai lão gia hỏa này, căn bản không cần Trương Diệp đồng ý, chính mình tiểu nhảy ra ngoài. Chúng cũng đang đánh giá ngọn núi này. Không đúng. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đột nhiên nói ra, ngọn núi này, bình thường thời điểm, có một loại thật lớn uy nghiêm, cho dù ở ước vạn dặm bên ngoài, cũng có thể cảm giác được. Nhưng hiện tại, cái loại này uy nghiêm cảm giác, đã tiêu tán không sai biệt lắm. Huyền Ngọc Liên Thai lúc này thời điểm cũng nói, là không đúng. Tại trước kia, ngọn núi này, giống như là sống lại đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Nhưng hiện tại, như là đã mất đi linh hồn bình thường, dùng bản Liên Thai thần thông, cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt nó. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cùng Huyền Ngọc Liên Thai như là nghĩ tới điều gì, riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang, đâm đến trên ngọn núi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, Trương Diệp đột nhiên trừng lớn mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, ngọn núi này không thấy rồi. Một tòa phương viên ước rằm ngọn núi, vậy mà biến mất. Chỉ để lại một mảnh đất bằng. Huyền Ngọc Liên Thai nhìn một chút, buồn bực nói, cái kia lão bất tử đi rồi. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cũng nói, là đi rồi cái này lão bất tử. Đã đạt tới một loại thần nhi minh chi cảnh giới, cảm giác được không ổn, lập tức sẽ bỏ chạy, liền hang ổ thoáng cái rời đi. Thật sự là đủ cảnh giác. Trương Diệp thở dài nói, nhất phẩm tiên thiên đạo khí. Quả nhiên bất phàm. Chẳng những có thể dùng che giấu thiên cơ, càng có thể đơn giản cảm ứng được nguy hiểm. Nó tối tăm bên trong, biết rõ ta tìm đã tới. Cho nên bỏ chạy rồi. Xem ra, ta cùng cái này nhất phẩm tiên thiên đạo khí. Là nhất định vô duyên rồi. Trương Diệp một hồi tiếc nuối. Lập tức lại bình thường trở lại. Loại tình huống này, ra ngoài ý định, lại đang hợp tình lý. Nhất phẩm tiên thiên đạo khí, toàn bộ thượng cổ ngọc giới, cũng chỉ có chính là bà Thanh. Nếu như dễ dàng như vậy bị bắt đi, ở đâu còn đến phiên hắn, sớm đã bị người thu đi rồi. Trương Diệp nói ra, chúng ta đi thôi. Huyền Ngọc Liên Thai nói ra, chúng ta đi ở đâu? Đạo hữu, muốn hay không bản Liên Thai lại giới thiệu một cái nơi tốt. Chỗ đó thế nhưng mà có ngàn vạn mỹ nữ. Cái này quả nhiên là như ngọc mỹ nhân A. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ngắt lời nói ra, đạo hữu, không thích nghe nó nói lung tung. Huyền Ngọc lao ra hỏa này, quản hạt hắc ám, vì tăng thực lực lên, nó sáng tạo ra vô số âm u quốc gia. Đạo hữu tu luyện chính là đại đạo, nếu như chạy đến những này âm u quốc gia đi, thì có thể bị âm u ăn mòn, ảnh hưởng đến đạo cơ. Trương Diệp lúc này thời điểm cười cười, nói ra, ta muốn đi cái chỗ này. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp ngón tay một điểm. Ông. Phía trước trong hư không, trong lúc đó xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng không gian, cái không gian này phía dưới. Rõ ràng là ước vạn ở bên trong thượng cổ ngọc giới cương vực. Mà ở phía trên, bất ngờ có mấy cái tràn đầy đại đạo khí tức chữ. Chỉ là nhìn cái không gian này liếc, thì có một loại túi đầu cung bái, yên lặng nghe dạy bảo xúc động. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nhìn thoáng qua, có một vài giật mình, đây là Mông Thiên Đạo Tràng. Thượng cổ ngọc giới mở thời điểm, thiên địa ý chí vì giáo hóa chúng sinh. Tổng cộng diễn biến ra 36 cái đạo tràng, cho những cái kia đắc đạo giả diễn thuyết đại đạo. Hiện tại, 36 đạo tràng cũng đã che dấu rồi, rất khó tìm được. Đạo hữu ngươi muốn đi Mông Thiên Đạo Tràng làm cái gì? Trương Diệp cười cười. Nói ra, giảng đạo. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn có một vài không cho là đúng. Ở trong mắt nó, Trương Diệp tu vi như thế thấp. Ở đâu có tư cách gì giảng đạo? Chỉ sợ liền đạo tràng đều tìm không thấy. Huyền Ngọc Liên Thai lúc này thời điểm trực tiếp lên tiếng, nói ra, đạo hữu, 36 đạo tràng, cũng đã che giấu rồi, coi như là chúng ta đều không thể tìm được. Dùng đạo hữu tu vi, tìm được Mông Thiên Đạo Tràng độ khó, chỉ sợ không thể so với trở thành bước thứ 8 thiên tôn thấp. Trương Diệp cười cười, nói ra, ta tự có biện pháp. Bá. Trương Diệp lách mình, ngồi xuống Huyền Ngọc Liên Thai phía trên, nói ra, ngươi thần thông quảng đại, người đi đường tốc độ nhanh hơn ta ra vạn lần. Ngươi tiểu vất vả thoáng một phát, dẫn ta đi qua đi. Ai? Huyền Ngọc Liên Thai một hồi không thích ứng, than thở. Tuy nhiên, nó không phải lợi hại nhất đạo khí, nhưng nó dù sao cũng là thiên địa sơ khai thời điểm, tiểu đản sinh ra đến. Mặc dù nói không bên trên trí cao, nhưng cũng là cao quý đỉnh điểm rồi, ai dám ngồi ở nó thượng diện á hiện tại, Trương Diệp đặt mông an vị lên rồi, cái này cho Huyền Ngọc Liên Thai cực không thích ứng, phi thường khó chịu. Bất quá, Trương Diệp hiện tại đã là nó trên danh nghĩa chủ nhân, nó nếu không thoải mái, cũng không có khả năng đem Trương Diệp giết chết. Hắc hắc hắc. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn rung đùi đắc ý, Huyền Ngọc Liên Thai ngươi lão gia hỏa này, cả đời cũng chỉ có thể ngốc trong bóng đêm rồi. Bản ấn đại biểu chính là Quang Minh, có thể đường đường lo sợ không yên xuất hiện, ngươi nha, tốt nhất an bài, tiểu là trở thành Trương Diệp đạo hưu tọa kỵ, vĩnh viễn trốn ở Trương Diệp đạo hưu dưới mông đít. Huyền Ngọc Liên Thai toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa cùng với Quang Minh Ngọc Hoàng ấn dốc sức liều mạng. Trương Diệp lắc đầu, vạch một cái phương hướng, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Ông. Huyền Ngọc Liên Thai hóa biệt khuất thành động lực, nó trên người khí tức mở ra, đã thi triển ra một loại khó có thể nói thần thông, trong chốc lát đã lướt qua xa khoảng cách xa. Kế tiếp nửa tháng, Trương Diệp một mực xếp bằng ở trên đài sen, bổn nguyên lá cây bị hắn lấy ra, áp vào trên người, không ngừng mà tẩm bổ nhục thể của hắn. Trên thực tế, đạt được bổn nguyên lá cây đến nay, Trương Diệp một mực đều đem bổn nguyên lá cây thiếp thân mang theo, không ngừng mà tẩm bổ thân thể. Loại làm này hiệu quả, hay vẫn là rất rõ ràng. Trong thời gian thật ngắn, Trương Diệp thân thể lại cường đại không ít. Loại này cường đại, cũng không phải thông qua bố trí trận pháp có được, mà là một loại cùng loại với vạn vật sinh trưởng, thiên địa diễn biến cường đại. Thân thể ngày từng ngày cường đại, Trương Diệp tinh thần lực đã ở đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, Trương Diệp trong khoảng thời gian này, liên tục thấy được hai lần mở rộng thế giới, cảm ngộ rất nhiều. Loại tình huống cộng lại, Trương Diệp đã đến đột phá giáp danh. Ông ông ông. Thi tia chấn động, theo Trương Diệp thân hình bên trong phát ra. Trương Diệp tại chữa trị trận pháp. 1.500 vạn. 1.900 vạn. Theo thời gian trôi qua, Trương Diệp chữa trị trận pháp càng ngày càng nhiều, rất nhanh, trong cơ thể hắn chữa trị trận pháp, đạt đến 3.700 vạn hơn cái. Ông. Trương Diệp nước chảy thành sông, không hề khó khăn mà lĩnh ngộ đến thứ 5 đầu chủ pháp tắc, thân thể lại một lần nữa tăng lên. Ồ. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn một mực chú ý Trương Diệp, lúc này thời điểm ngay ngắn hướng phát ra một tiếng kinh dị thanh âm. Chúng tồn tại đã lâu năm tháng, kiến thức vô số đồ vật, tự nhiên cũng tiếp xúc qua vô số tu luyện công pháp. Như Trương Diệp loại phương pháp tu luyện này, chúng cũng đã gặp, nhưng chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua tiến giai như thế dễ dàng. Trương Diệp tiến giai không có một tia miễn cưỡng, chính là tự nhiên mà vậy, phảng phất trời sinh nên tiến giai, nên như vậy. Trương Diệp mở mắt ra, nói ra, tiến giai hoàn thành, kế tiếp, cũng nên tìm được Mông Thiên Đạo Chẳng rồi. Hắn đánh ra thoáng một phát chung quanh, lại hỏi vài câu. Yên lặng tính toán sau một khoảng thời gian, ánh mắt quang hướng về phía một cái phương hướng, nói ra, chúng ta hướng phía cái phương hướng này đi. Huyền Ngọc Liên Thai trực tiếp dựa theo Trương Diệp chỉ điểm đi. Tuy nhiên, nó cũng không tin Trương Diệp có thể tìm đến Mông Thiên Đạo Tràng, nhưng nó có rất nhiều thời gian, Trương Diệp muốn như thế nào đi, nó tựu như thế nào đi, dù sao cũng không tốn sức. Về phần Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, nó thì càng thêm không sao cả rồi. Dù sao, y theo ước định, nó sẽ cùng theo Trương Diệp 3 và 5. Vô luận Trương Diệp như thế nào dày vò, thời gian đều sẽ đi qua rồi, 3 vạn năm thoáng qua một cái, nó trực tiếp có thể bỏ đi. Cho nên, Trương Diệp muốn làm gì, nó đều lười được lên tiếng, trực tiếp tiểu theo sau rồi. Trương Diệp liên tục lên tiếng chỉ điểm. Huyền Ngọc Liên Thai từng cái làm theo. Huyền Ngọc Liên Thai chở Trương Diệp, lướt qua trùng điệp hiểm cảnh. Một ít địa phương nguy hiểm, coi như là bước thứ 7 thiên tôn, cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết. Nhưng ở Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn liên thủ, đều là vô kinh vô hiểm. Hai ngày sau đó, ân, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ngay ngắn hướng cả kinh. Chúng cảm giác được, chút bất chi bất giác, chính mình vậy mà tiến nhập một mảnh kỳ dị thiên địa bên trong. Tại đây trong phiến thiên địa, chúng ẩn ẩn cảm giác được một loại giàn mua khí tức. Đây là một loại đến từ thiên địa sơ khai lúc khí tức, chúng đã ước năm không có cảm giác đến loại này khí tức rồi. Hiện tại, chúng một lần nữa cảm ứng được loại này khí tức. Chẳng lẽ, chúng thật sự đi tới đạo tràng phụ cận? Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đều kích bắt đầu chuyển động. Với tư cách nhị phẩm tiên thiên đạo khí, thiên địa sơ khai thời điểm, chúng đã từng ở trong đạo tràng, lắng nghe qua dạy bảo. Chúng cũng từng ở trong đạo tràng diễn giải đại đạo, tiếp nhận chúng sinh cùng bái. Đây là một đoạn rất khó quên mất năm tháng. Chúng cho rằng, chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng nhìn thấy đạo tràng rồi. Không nghĩ tới, tại Trương Diệp chỉ điểm phía dưới, chúng rõ ràng lại quay trở về. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn kích động ngoài, lại âm thầm rung động. Ngông Thiên đạo tràng, mà ngay cả chúng đều không thể tìm được. Nhưng Trương Diệp cái này nhỏ yếu nhân tộc tu luyện giả, rõ ràng dễ dàng đã tìm được. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được hai lão gia hỏa này ý niệm trong đầu chấn động, trong nội tâm mỉm cười. Hắn có thể tìm được đạo tràng, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ tặng quan cầu, đạt được bí mật rất nhiều, những bí mật này đều là thiên địa sơ khai lúc. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn tuy nhiên cường đại, tuy nhiên cũng là thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra đời, nhưng chúng y nguyên bỏ lỡ không ít đồ vật, cho nên chúng tìm không thấy đạo tràng, Trương Diệp nhưng có thể tìm được. Cái nguyên nhân thứ hai nha, tự là Trương Diệp kinh người tính toán lực rồi. Dựa vào kinh người tính toán lực, Trương Diệp không ngừng tính toán ra các loại biến hóa, thuận lợi mà tìm đi qua. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn tính toán lực cũng rất mạnh đại, thậm chí so Trương Diệp còn cường đại hơn ước lần, nhưng chúng không biết thiên địa sơ khai một ít bí mật, có được cường đại trở lại tính toán lực cũng là vô dụng. Huyền Ngọc Liên Thai một đường bay nhanh, đã vượt qua trùng điệp quỷ dị không gian. Rốt cục, một cái khổng lồ không gian xuất hiện tại trước mắt. Tại đây, tựu là Ngông Thiên đạo tràng rồi. Trương Diệp vỗ đài sen, tiến vào đạo tràng trung tâm, chậm rãi nói ra, ta muốn giảng đạo. Chưa xong còn tiếp. S, có chút thảm đạm A cầu chống đỡ, cầu động lực buổi tối còn có. Chương 1139, ta muốn đi nghe đạo. Trong chốc lát, Trương Diệp thanh âm, truyền khắp thượng cổ ngọc giới. Ngông Thiên đạo tràng, tại 36 đạo tràng bên trong, nổi tiếng thứ 3. Đạo tràng như hư như thực, tuyệt không thể tả, ở bên trong diễn giải đại đạo, thượng cổ ngọc giới cổ xưa tồn tại, cũng có thể nghe được. Cái này đạo tràng, là nhằm vào bước thứ 7 thiên tôn. Bước thứ 8 thiên tôn cùng bước thứ 9 thiên tôn. Cái này cấp độ tồn tại, cũng có thể nghe được đạo tràng giảng đạo. Phàm là thấp hơn bước thứ 7 thiên tôn, đều khó có khả năng nghe được đến. Trừ lần đó ra, còn có một diệu dụng, cái kia chính là chỉ có thượng cổ ngọc giới sinh ra đời sinh linh, mới có thể nghe được. Người từ ngoài đến, không cách nào câu thông đại đạo pháp tắc, thì không cách nào nghe được. Thượng cổ ngọc giới, một chỗ tĩnh mịch dưới nền đất. Một cái tôn quý tồn tại, sâu kín tỉnh lại. Kỳ quái. Ước năm qua đi, tại sao lại có đạo hữu giảng đạo? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở giữa thiên địa, muốn phát sinh đại biến? Cái này tôn quý tồn tại, trong nội tâm tất cả đều là nghi hoặc. Một chỗ đại dương mênh mông ở bên trong. Ông! Vô tận nước biển, đình chỉ cuồn cuộn, chậm rãi ngưng tụ thành một trương giả nua khuôn mặt. Cái này trương giả nua khuôn mặt chậm rãi mở mắt, hướng phía một cái phương hướng trông đi qua, đây là Ngông Thiên đạo tràng thanh âm. Ước năm về sau. Rõ ràng có đạo hưu tiến vào đến Ngông Thiên đạo tràng, bên trong Ngông Thiên đạo tràng giảng đạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một chỗ như hư như thực thế giới. Chỗ này thế giới hoàn mỹ vô cùng, huyền diệu khó giải thích, ba cái mặt trời cùng bảy cái mặt trăng, tại bên trên bầu trời cao cao rát, phổ chiếu phía dưới ước vạn sinh linh. Ông! Trong lúc đó, toàn bộ thế giới chấn động một cái, bên trên bầu trời cùng mặt trăng, đều đột nhiên nhảy dựng, ước vạn sinh linh nhất thời kinh hoàng đỉnh điểm. Một cái huyền diệu khó giải thích thanh âm, ung dung tại xuất hiện, ước năm về sau, Ngông Thiên đạo tràng một lần nữa mở ra. Không biết là vị đạo hữu nào đang giảng đạo. Trương Diệp gần kề nói bốn chữ, nguyên một đám cổ xưa mà cường đại tồn tại, cũng đã tỉnh lại. Chú ý của bọn nó lực, nhao nhao quăng đã đến Ngông Thiên đạo tràng. Bên trong Ngông Thiên đạo tràng, ai? Huyền Ngọc Liên Thai nhìn thấy Trương Diệp thật đúng là bắt đầu giảng đạo. Nhất thời mày cho mặt ủ tại đây, thế nhưng mà Ngông Thiên đạo tràng. Phàm là có thể nghe được giảng đạo, đều là khó dây vào tồn tại. Rất nhiều lão gia hỏa, Huyền Ngọc Liên Thai đều không thể trêu vào. Trương Diệp ở chỗ này nói bậy một trận, chọc giận những tồn tại này, cái kia chính là phi thường chuyện phiền phức rồi. Những lão gia hỏa này nghe xong khó chịu, đã chạy tới đánh nện. Chẳng những Trương Diệp chịu không nổi, chính mình chỉ sợ đều bị đánh a. Phiền toái. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lúc này thời điểm cũng là đau đầu vô cùng. Nó còn tưởng rằng, Trương Diệp tiến vào đến đạo tràng bên trong. Ít nhất hội dò xét một hồi. Không nghĩ tới, Trương Diệp vừa tiến vào đạo tràng, lập tức tiểu bắt đầu bài giảng rồi, nó muốn ngăn cản cũng không kịp. Hiện tại, Trương Diệp đã bắt đầu bài giảng rồi, nói cái gì đều đã muộn. Trương Diệp không chút nào để ý bên ngoài, hắn nói ra bốn chữ về sau. Tiếp tục nói xuống dưới, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Ầm ầm. Chỉ là nghe xong trước sáu cái chữ. Huyền Ngọc Liên Thai tiểu một hồi mắt hoa, kích động được toàn thân run rẩy lên, thẳng đến Trương Diệp đập nó thoáng một phát, nó mới chấn định lại. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cũng là ngây dại, chút bất chi bất giác, toàn thân tán phát ra đạo đạo quang minh. các loại Trương Diệp giảng đến vạn vật chi mẫu thời điểm, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đã hoàn toàn mất khống chế, cái này, đây là cái gì nói? Ông trời a, đây là cái gì nói a? Cùng cùng lúc này, toàn bộ thượng cổ ngọc giới cũng bắt đầu sôi trào lên. Một chỗ man hoang chi địa, một cái cự đại thân ảnh từ trong ngọn núi đi ra, chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia uy áp, tiêu dẫn động đại đạo, ước vạn dặm sinh linh nhao nhao cúi đầu mà bái. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Cái này cái cự đại thân ảnh đang tại run nhẹ nhẹ, nó tái diễn 6 cái chữ, thì thào nói, ta muốn nghe đạo. Ta muốn tới Mông Thiên đạo tràng nghe đạo. Không tiếc bất cứ giá nào. Ông. Một đạo huyền diệu đỉnh điểm hào quang, từ nơi này thân ảnh bên trong bay ra, lóe lên tức thì. Một cái trên thảo nguyên. Lặng lặng yên nằm mấy trăm cái cự đại hồ nước. Những hồ nước này, ước năm qua, đều là lặng lặng yên nằm, dưỡng dục một phương. Nhưng hôm nay, tình huống có một vài bất đồng. Một thanh âm, đột nhiên theo hồ nước bên trên phát ra, đạo khả đạo, phi thường đạo. Ta muốn đi ngay đạo. Ông. Một đạo hào quang đột nhiên khuếch tán, nhét đầy toàn bộ thiên địa. Hào quang tán đi, mấy trăm cái hồ nước, đột nhiên biến mất được sạch sẽ. Hiển nhiên, cái này mấy trăm cái thảo nguyên hồ nước, chính là một vị khó có thể tưởng tượng đại năng biến thành. Cơ hồ đồng thời, trong thượng cổ ngọc giới, từng đạo hào quang, hướng phía một chỗ đi. Rất nhanh. Bên trong Mông Thiên đạo tràng, xuất hiện từng đoàn bóng dáng. Những bóng dáng này kỳ lạ quý hiếm cổ quái, có chút giống người, có chút giống thú, có chút giống cây, còn có một chút như là ngọn núi. Càng nhiều nữa bóng dáng, là một đoàn nhu hòa mà huyền diệu hào quang. Tuy nhiên tướng mạo kỳ lạ quý hiếm cổ quái, nhưng những bóng dáng này đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là khó có thể tưởng tượng cường đại. Nhỏ yếu nhất một cái, phát ra tới khí tức, đều xa mạnh mẽ hơn Huyền Ngọc Liên Thai. Mà cường đại nhất mấy chục cái bóng dáng, mà ngay cả Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng không dám nhìn xem, chỉ có thể thành thành thật thật. Hơn 1000 cái bóng dáng, tiến vào Mông Thiên đạo tràng về sau, giống như là nguyên một đám học sinh tiểu học, vô thanh vô tức, thành thành thật thật mà ngồi vào phía dưới, nghe Trương Diệp giảng đạo. Trương Diệp đối với loại tình huống này, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc quét một vòng, chậm quá giảng. Ở đây tồn tại ở bên trong, thực lực của hắn là nhỏ yếu nhất, nhưng giảng thuật kinh thư thời điểm, thân ảnh của hắn giống như là nhất to lớn cao ngạo, sở hữu tồn tại đều ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn giảng, đúng là đạo đức kinh. Cái này bộ kinh thư, đối với hắn ảnh hưởng sâu đậm. Hắn có thể đi đến một bước này, có thể nói, cái này bộ kinh thư tự cho mình có công lao. Trước kia, Trương Diệp không dám đem cái này bộ kinh thư lấy ra. Hay hoặc là nói, Trương Diệp không muốn đem cái này bộ kinh thư lấy ra. Nhưng hiện tại, Trương Diệp bắt nó lấy ra. Toàn bộ đạo tràng tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Sở hữu tồn tại đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe. Chúng không biết Trương Diệp lai lịch, nhưng chúng biết rõ, đây là một lần ước năm cơ hội khó được. Bỏ lỡ lần này cơ hội, chúng sẽ hối hận vô cùng năm tháng. Một ít tồn tại, trên người hào quang có chút lóe ra. Những tồn tại này đều lĩnh ngộ đã đến cái gì? Nhưng ở trong đạo tràng cũng không phải đột phá nơi tốt, bởi vậy chúng đều đau khổ áp chế đột phá xúc động. Trương Diệp một chương chương giảng xuống dưới. Rất nhanh, Trương Diệp giảng đã đến chương 06, cốc thần không chết. Là huyền tẫn. Huyền tẫn môn, là thiên địa dễ. Kéo dài như tồn, dụng chi bất cần. Nói cuối cùng một chữ, Trương Diệp ung dung nói ra, lần này giảng đạo. Đến đây là kết thúc. Cái này thì xong rồi. Lập tức, sở hữu tồn tại, đều sinh ra một loại hư không cảm giác. Chúng mỗi cái đều là mênh mông khó lường thế hệ, thật sâu biết rõ Trương Diệp vừa rồi chỗ giảng đạo, là cỡ nào tuyệt diệu, cỡ nào vi diệu. Chúng còn biết, Trương Diệp chỗ giảng đạo, chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng không có giảng xong. Chính là bởi vì không có nghe xong, những tồn tại này trong nội tâm, đều là ngứa, vẫn chưa thỏa mãn. Những tồn tại này, đều không có ly khai, trông mong chờ đợi cái gì. Rốt cục, Trương Diệp thanh âm lại truyền thừa, vừa rồi đã nói. Chính là đạo đức kinh trước 6 chương. Một tháng về sau, sẽ tiến hành lần thứ 2 giảng đạo. Người có duyên, đều có thể nghe. Trương Diệp lời vừa nói ra, trong đạo tràng tồn tại nhóm, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cùng kêu lên nói ra, cử động lần này đại thiện. Đạo hưu có đại công đức, đại từ bi tâm. Một vị hình cây tồn tại, hướng phía Trương Diệp cúi đầu, chậm rãi tán đi. Sau đó, trong đạo tràng tồn tại, cũng đều nhất nhất hướng phía Trương Diệp tham viếng, chậm rãi tán đi. Những tồn tại này, cũng không phải chân thân hàng lâm, mà là một điểm chân linh. Thông qua một loại thần diệu thủ đoạn, hình chiếu đến nơi đây, một ý niệm có thể lý khai. Hơn 1000 vị tồn tại tán đi về sau, Huyền Ngọc Liên Thai như là nằm mơ đồng dạng, thì thào nói ra, bản Liên Thai, không phải đang nằm mơ à. Mặc kệ, Bản Liên Thai muốn hảo hảo trải vuốt thoáng một phát vừa rồi nghe đạo chỗ được. Huyền Ngọc Liên Thai không thể chờ đợi được chạy qua một bên đi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng vô thanh vô tức, ở trong đạo tràng tìm một chỗ, lặng lặng yên tìm hiểu cái gì. Trương Diệp cười cười, tự ở trong đạo tràng, tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, yên lặng cảm ngộ. Rất nhanh, Trương Diệp hay tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Ngông Thiên đạo tràng chính là thượng cổ ngọc giới thứ ba đạo tràng, có một loại tối tâm đại đạo pháp tắc gia trì. Coi như là một phàm nhân, tiến vào đến đạo tràng bên trong, cũng sẽ bị trong đó đại đạo khí tức nhiễm, từ nay về sau đạp vào tu luyện chi đồ, dùng không được thời gian bao nhiêu, sẽ trưởng thành là một phương cường giả, dương danh thiên hạ. Nếu như là tu luyện giả ở bên trong tu luyện, càng là rất nhiều chỗ tốt. Trong này tu luyện, vĩnh viễn đều không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, đủ loại tu luyện nan đề, chỉ bằng cách thoảng qua suy tư, tiểu cũng tìm được đáp án. Nếu như thời gian dài ở trong đạo tràng tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần nhiều. Coi như là Trương Diệp loại này nửa bước thiên tôn, ở bên trong tu luyện càng ngộ, cũng là diệu dụng nhiều hơn. Trương Diệp hiện tại, trên tinh thần tiến vào đến một loại cùng loại với đốn ngộ trạng thái, mà nhục thể của hắn thì tại đại đạo khí tức nhuộm dần phía dưới, bắt đầu phát sinh lột xác. Nói như vậy, thân thể lột xác đều là rất dễ dàng phát hiện. Nhưng cái này thứ ba đạo tràng cực kỳ thần diệu, nó có thể cho tu luyện giả thân thể, tại bất chi bất giác dưới tình huống, tiểu hoàn thành lột xác. Tu luyện không năm tháng. Trong chớp mắt, một tháng thời gian nhanh đến rồi. Trương Diệp mở mắt ra, thoảng qua kiểm tra thoáng một phát thân thể, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trương Diệp có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể mỗi một điểm huyết nục đều mênh mông như biển, như cùng một cái tiểu thế giới bình thường, như là có thể bao dung vô hạn. Thiên tôn chi khu. Trương Diệp trong miệng nổ ra bốn chữ. Trương Diệp thân thể đang từ từ hướng thiên tôn chi khu phát triển. Thiên tôn chi khu đi qua đại đạo rèn luyện, diệu dụng vô cùng, mỗi một điểm huyết nhục cũng có thể bao dung một cái thế giới. Thiên tôn nếu như vẫn lạc, nhục thể của bọn nó sẽ hóa thành nguyên một đám tiểu thế giới, trung thế giới, thậm chí hóa thành nguyên một đám đại thế giới. Trừ lần đó ra, thiên tôn chi khu còn có đủ loại thần dị chỗ, ví dụ như lực phòng ngự kinh người. Như ngày đó Tử Hoa thiên tôn, tuy nhiên tan mất hạ phòng, bị Trương Diệp hung ác đánh, nhưng Trương Diệp nhưng cũng không cách nào bị thương hắn. Trương Diệp khoảng cách chính thức thiên tôn chi khu, còn có một đoạn dài dòng buồn chán khoảng cách, tại nguyên giới tu luyện, ít nhất cũng cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Nhưng nếu như hắn tiếp tục ở trong đạo tràng tu luyện, lúc này có thể sâu sắc rút ngắn. Ông ông ông! Đạo tràng bên trong, từng đoàn hào quang xuất hiện. Lại đến giảng đạo thời gian. S. Cảm ơn các vị thư hữu đại lực chống đỡ. Chương 1140, bảo vật triệt tiêu nhân quả. Trương Diệp vươn người đứng dậy, quét một vòng. Một tháng trước diễn giải, có hơn 900 vị tồn tại chạy tới. Lúc này đây diễn giải, còn chưa có bắt đầu, thì có hơn 1.200 cái tồn tại chạy tới rồi. Người kia, hay vẫn là không có xuất hiện a? Trương Diệp trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, chuẩn bị diễn giải. Hơn 1.200 vị tồn tại, nhìn thấy Trương Diệp, đều hơi hơi đốn. Trương Diệp gật gật đầu, bắt đầu diễn giải. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu người, dùng hắn không tự sinh, cố có thể giải sinh. Thượng thiện nhược thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại đạo. Tái doanh phách ôm một, có thể không cách ư. Chuyên khí gây nên nu, có thể hài nhi ư. Lúc này đây diễn giải, vẫn là 6 chương. Chương 12 kết thúc về sau, Trương Diệp nói ra, lần này diễn giải, đến đây là kết thúc. Một tháng về sau, đem tiến hành lần thứ 3 diễn giải. Một vị cây hình tồn tại đứng lên, hướng phía Trương Diệp xa xa cúi đầu, nói ra, nghe đạo hữu diễn giải, được lợi sâu. Lần trước tới vội vàng, thật thất lễ. Lần này nghe đạo, ta có chứa trái cây 3 miếng, hiến cùng đạo hữu một nếm. Nói xong, 3 miếng trái cây, theo trong hư không bay ra, bay đến Trương Diệp trước người. Trương Diệp trong nội tâm biết rõ, cái này tồn tại, cũng không muốn thiếu nợ hạ người một nhà tình nhân quả, bởi vậy tống xuất một phần đại lễ đến triệt tiêu nhân quả. Cái này 3 con trái cây, thoạt nhìn bình thường, nhưng thực tế lai lịch, đoán chừng có thể hù chết rất nhiều tu luyện giả. Trương Diệp khẽ gật đầu, dùng bày ra cảm tạ. Cái này cây hình tồn tại tống xuất trái cây về sau, hắn sự hiện hữu của nó, nhao nhao hành động. Nghe đạo hữu diễn giải, có đại thu hoạch. Còn đây là một khối thông linh ngọc, hiến cùng đạo hữu thưởng ngoạn. Nghe đạo hữu diễn giải, lấy được chỗ ích không nhỏ. Còn đây là ta nhưỡng đi ra một vò rượu, hiến cùng đạo hữu tiêu khiển. Còn đây là lục trúc lao tổ thoái hóa lúc còn sót lại một đoạn thân cảnh, hiến cùng đạo hữu thưởng ngoạn. Hơn 1.200 cái tồn tại, đều không ngoại lệ, đều tống xuất một phần đại lễ, thời gian nửa nén hương ở bên trong. Trương Diệp trước mặt tiểu chất đầy bảo vật, phóng lên trời bảo quang, cùng đạo tràng ẩn ẩn hòa cùng, chiếu lên đạo tràng một mảnh huy hoàng. Nghe đạo tồn tại nhóm tán đi về sau, Huyền Ngọc Đài Sen đánh giá chồng chất như núi bảo vật, lộ ra có chút hưng phấn. Mà ngay cả Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, đối mặt cái này một đống lớn bảo vật, cũng là nhiều hứng thú. Khá lắm, cái này là một khối ước ước năm linh hà ngọc. Đã có linh tính, có thể tẩm bổ linh hồn, tăng lên tinh thần lực. Đây là bước thứ 6 thiên tôn phía dưới, tốt nhất ẩn dưỡng tinh thần lực thứ đồ vật rồi. Đây nhất định là linh sông thiên tôn tống xuất đến, lao ra hỏa thật sự là khá lớn phương. Khối ngọc này, tên là ẩn linh ngọc, có thể giấu giếm thiên đạo pháp tắc, bảo tồn một điểm chân linh. Tu luyện giả đạt tới nhất định được tình trạng, có thể thi triển ra đại thần thông, tiêu tính toán địch nhân để lại phân thân. Để lại huyết nục, cũng có thể y theo tối tâm bên trong đại đạo pháp tắc, đem phân thân cùng huyết nục gạt bỏ, căn bản không để cho địch nhân tích huyết trọng sinh cơ hội. Nhưng cái này ẩn linh ngọc nhưng lại thần diệu vô cùng, đánh vào chân linh về sau, tiêu tính toán chân thân vẫn lạc, cũng có cơ hội có thể một lần nữa sống lại. Đây là bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Đây cũng là một khối ngọc, là Ngọc Hoàng Thiên Tôn đạp vào bước thứ 7 thiên tôn lúc, đã bị thiên tôn ý chí nhuộm dần một khối hoàng ngọc. Này ngọc bên trong phong ấn lấy Ngọc Hoàng Thiên Tôn lưỡng đạo lực lượng. Đánh lên ý chí là cấn về sau, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể phóng xuất ra trong đó lực lượng oanh giết địch nhân. Tổng cộng có thể dùng 2 lần. Cái này cũng là bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Huyền Ngọc Đài Sen mùi ngon giới thiệu một trận. Cuối cùng bình luận, những vật này cũng không tệ, cho dù là bước thứ 6 thiên tôn, muốn muốn có một kiện cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn 1000 kiện bảo vật bên trong, tuyệt đại bộ phận bảo vật, Huyền Ngọc Đài Sen đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là có một ít bảo vật, khiến nó cũng có chút động tâm rồi. Chỉ có được đại cơ duyên, đại khí vận thiên tôn, mới có thể đạt được như vậy vài món. Đạo hữu, ngươi động động một mép, tiểu đã lấy được hơn 1000 kiện, thực là lợi hại a. Trương Diệp liếc mắt Huyền Ngọc Đài Sen liếc, nói ra, những vật này, ngươi có thể để mắt. Huyền Ngọc Đài Sen cười hắc hắc, nói ra, đại bộ phận thứ đồ vật, đều không để vào mắt. Bất quá nha, nếu như đạo hữu ngươi chịu đưa cho bản Đài Sen còn thì nguyện ý nhận lấy như vậy 10 kiện 8 kiện. Trương Diệp bàn tay lớn chụp tới. Hô! Sở hữu bảo vật, đều bị thu lại rồi. Ai? Huyền Ngọc Đài Sen ra ưu hoán thở dài. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ngươi cũng là một cái lao ra hỏa rồi, linh trí sinh ra đời lâu như vậy, ta không tin trong tay ngươi không có một ít thứ tốt. Muốn nghĩ đến bảo vật, mượn ra ngươi cất chứa để đổi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ôn hòa nói, đạo hữu, ngươi cũng đừng nghĩ nó cất chứa rồi. Lao ra hỏa này, cho tới nay đều là vắt chảy ra nước, ai cũng đừng muốn từ nó trong tay đạt được chỗ tốt. Huyền Ngọc Đài Sen nhảy, nói ra, ngươi còn không phải như vậy. Còn không biết xấu hổ nói bản Đài Sen. Hai cái tiên thiên đạo khí nhau nhau. Bất quá, nhau nhau vài câu về sau, chúng tiểu biến mất. Vừa rồi, chúng cũng nghe Trương Diệp đạo, cần tiếp tục trải vớt cùng cảm ngộ. Hơn nữa, tại đạo trong tràng cảm ngộ tu luyện, chính là tuyệt thế cơ duyên. Nếu như không phải dính Trương Diệp Quang, chúng căn bản không thể tại đạo trong tràng tu luyện. Quản chi chúng đều là tiên thiên nhị phẩm đạo khí, nếu như không có Trương Diệp, chúng chỉ sợ đã bị văng ra rồi. Loại cơ hội này, không hảo hảo quý trọng, quả thực tiểu là người ngu rồi. Trương Diệp cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trước đó lần thứ nhất, Trương Diệp chủ yếu là cảm ngộ. Lúc này đây, Trương Diệp quyết định tăng lên nhục thể của mình. Tại đại đạo khí tức nhuộm dần phía dưới, Trương Diệp thân thể đã hướng phía thiên tôn chi thân thể lột xác. Loại này lột xác là hoàn mỹ, hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì di chứng. Hiện tại, Trương Diệp quyết định nhanh hơn loại này tăng lên. Ông ông ông, thân hình bên trong che giấu trận pháp, bị Trương Diệp từng cái tìm ra, hơn nữa hoàn thiện. Từng cái trong chốc lát, Trương Diệp tìm khắp ra một đám trận pháp, hơn nữa tiến hành chữa trị, Trương Diệp trong cơ thể hoàn mỹ trận pháp, tại phi ra tăng lấy, vô hưu vô chỉ. 6.000 vạn. 100 triệu. Trong cơ thể hoàn mỹ trận pháp đạt tới 100 triệu thời điểm, Trương Diệp rốt cục cảm thấy gông cùm xiềng xích, hắn rốt cuộc không cách nào tìm được mới trận pháp rồi. Trương Diệp vô kinh vô hỉ, vận chuyển thân hình nội lực lượng, lần lượt rửa sạch lấy thân hình. Mỗi một lần rửa sạch, Trương Diệp thân thể đều điều đến một điểm đại đạo khí tức, dùng đại đạo khí tức đến để thăng thân thể, lại để cho thân thể lần lượt đột phá cực hạn, càng mạnh hơn nữa càng hoàn mỹ. Tại nguyên giới bên trong, nửa bước thiên tôn tiến giai đến thiên tôn quá trình, tự là lĩnh ngộ hết 9 đầu chủ pháp tắc, sau đó mượn đại đạo khí tức đến rèn luyện thân hình. Nhưng bọn hắn rèn luyện đều là cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa mỗi lần rèn luyện thời gian đều rất ngắn, nếu không linh hồn cũng sẽ bị đại đạo nhiễm, đã mất đi tư tưởng của mình. Nhưng Trương Diệp sẽ không cái này lo lắng, lo ngại. Ngông Thiên đạo tràng dị thường thân diệu, trong lúc này đại đạo khí tức chính là thiên địa mới sinh thời điểm, còn sót lại khí tức thuần khiết mà ôn thuần. Bởi vậy Trương Diệp chỉ cần vùi đầu rèn luyện là được, những thứ khác hết thảy không cần phải xen vào. Hơn nữa, Trương Diệp dám làm như thế, cũng là có nguyên nhân, hắn biết rõ chính mình là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trương Diệp biết rõ, chính mình khoảng cách lĩnh ngộ thứ 6 đánh chủ pháp tắc, đã không xa. Dùng thân thể nhập đạo, cũng không chú ý cảm ngộ. Thân thể bản thân tiểu ẩn chứa đại đạo ảo diệu, chỉ có điều tuyệt đại bộ phận tu luyện giả, không cách nào cảm thấy được mà thôi. Dùng thân thể nhập đạo, chỉ cần thân thể cường hãn đến nhất định tình trạng, tự nhiên mà vậy có thể cởi bỏ trong thân thể đại ảo diệu, lĩnh ngộ đến hạ một đầu chủ pháp tắc. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không cần tìm hiểu cái gì thiên địa đại đạo. Rốt cục, Trương Diệp cảm thấy thứ 6 đầu chủ pháp tắc. Oanh! Nước chảy thành sông, Trương Diệp thành lĩnh ngộ 6 đầu chủ pháp tắc nửa bước thiên tôn. Theo nửa bước thiên tôn đến chính thức thiên tôn, là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Tại nguyên giới bên trong, một cái nửa bước thiên tôn, muốn trưởng thành là một cái chính thức thiên tôn, ít nhất cũng cần thời gian 5 và 5. Đây là hết thảy thuận lợi dưới tình huống. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận nửa bước thiên tôn đều không thể trở thành thiên tôn. Trương Diệp tại đây đạo trong tràng, chỉ là một tháng thời gian, là hơn lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc, loại tu luyện này độ, quả thực là chưa từng nhấp ngày nay. Khoảng cách lần thứ 3 diễn giải, còn có một chút thời gian. Thừa dịp cái này chút thời gian, ta có thể hoàn thiện thoáng một phát tính toán trận pháp. Tính toán trận pháp, cũng là trọng yếu phi thường. Trương Diệp nghĩ đến đây, tâm niệm hơi động một chút, bắt đầu hoàn thiện tính toán trận pháp. Trương Diệp tâm niệm chìm vào trong cơ thể, tâm niệm vừa động gian, một chỗ tính toán trận pháp tàng ra, sau đó nhanh điệu tổ hợp lại. Mỗi một lần tổ hợp, đều hoàn thiện một phần. Cái này tính toán trận pháp chỗ tốt rồi. Nếu như tính toán khôi lỗi, muốn hoàn thiện, tiểu phi thường phiền toái, cần phải tìm tài liệu, cần tốn hao thời gian luyện chế các loại. Nhưng trong thân thể tính toán trận pháp, nhưng có thể tùy tâm sở dục tổ hợp, tùy tâm sở dục hoàn thiện. Loại này quá trình, chỉ cần hao tổn một điểm khí huyết cùng tinh thần lực mà thôi. 3 ngày sau đó, Trương Diệp một lần nữa bố trí một cái thỏa mãn tính toán trận pháp. Cái này tính toán trận pháp tính toán độ, so về trước, suất tăng lên 3 nhiều gấp 10. Tăng lên 30 lần, đây tuyệt đối là một lần bay vọt. Phải biết rằng, lĩnh ngộ thứ 6 đầu chủ pháp tắc, Trương Diệp có thể bố trí đi ra tính toán trận pháp, là mấy ngàn vạn kế. Mấy ngàn vạn cái trận pháp, một cái tăng lên 30 lần, Trương Diệp tính toán lực đem sẽ đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Đã có khủng bố tính toán lực, Trương Diệp vô luận cảm ngộ cái gì, đều nhanh nhiều lắm. Bất chi bất giác, lần thứ 3 diễn giải lại đến. Lúc này đây diễn giải, đến đây nghe đạo tồn tại, y nguyên chỉ có hơn 1.200 cái. Hiển nhiên, toàn bộ thượng cổ ngọc giới bên trong, có tư cách đến đây nghe đạo, cũng tiểu hơn 1.200 cái rồi. Khẳng định có một ít viễn cổ tồn tại, cũng không đến nghe đạo. Nhưng loại này viễn cổ tồn tại, là phi thường thiếu. Lần này diễn giải, Trương Diệp lại giảng giải 6 chương, kể từ đó, tiểu giảng giải đã đến 18 chương. Những tồn tại này lúc rời đi, lại đưa Trương Diệp một đống lớn bảo vật. Trương Diệp vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Chờ những tồn tại này tán đi thời điểm, Trương Diệp tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi nói, đã nói 3 lượt nói. Lần này kế hoạch, thành hay vẫn là không thành, tiểu xem lần thứ 4 cùng lần thứ 5 diễn giải rồi. Ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được. Chương 1241, Hỗn Độn Ngọc Như Ý. Thời gian đúng dung. Đối với thượng cổ ngọc giới bình thường tu luyện giả mà nói, trong khoảng thời gian này hoàn toàn là bình bình đạm đạm, cùng trước kia không có chút nào bất đồng. Nhưng đối với thượng cổ ngọc giới đỉnh tiêm tồn tại mà nói, trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là chúng nhất kinh hỉ hạnh phúc nhất một đoạn quang âm. Mỗi tháng, chúng cũng có thể nghe được một lần tuyệt diệu đạo luận đạo nghĩa. Càng là nghe đạo, chúng lại càng là kinh hãi, càng là bội phục. Nghe xong 3 lượt về sau, chúng trong nội tâm đã vô cùng khẳng định, chính mình chỗ nghe được, chính là chân chính đại đạo, trong đó đạo nghĩa đạo luận đặc sắc tới cực điểm. Càng là nghe tiếp, cảm ngộ lại càng sâu, thu hoạch thì càng nhiều. Rất nhiều thượng cổ tồn tại, đã cảm giác được cảnh giới buông lỏng. Một ít bước thứ 7 tồn tại, đã đột phá. Đây là khiến chúng nó cảm giác được kinh hỉ hạnh phúc nguyên nhân. Nhưng đồng thời, chúng cũng cảm giác được rất thống khổ rất mâu thuẫn. Chúng không biết có nên hay không nên nghe tiếp. Chúng trong nội tâm minh bạch, như loại này chính thức đại đạo, chính mình nghe xong, sẽ kết xuống đại nhân quả. Loại này nhân quả, cũng không phải một điểm bảo vật có thể triệt tiêu. Ta lần thứ 5 diễn giải. Người có duyên đều có thể đến nghe chi. Mông Thiên đạo tràng lại truyền tới thanh âm. Lại diễn giải rồi. Ta nghe hay vẫn là không nghe. Nghe, hay vẫn là không nghe, thực là khó có thể quyết định. Ta tu luyện vô tận mấy tháng, đến bây giờ rõ ràng lại lâm vào không biết giải quyết thế nào, như là phàm nhân giống như lo trước lo sau, bi quá thay. Ta ngồi thoáng một phát, nhìn xem những lao gia hỏa kia lựa chọn như thế nào. Nếu như chúng cũng lướt qua đi, ta cũng tùy theo. Ta, chúng quả nhiên đi qua, cái kia cứ tiếp tục nghe đạo A. Tuy nhiên trong nội tâm mâu thuẫn chi cực, nhưng hơn 1.200 cái thượng cổ ngọc giới đại năng, rồi lại sớm chạy tới Mông Thiên đạo tràng. Hết cách rồi, loại này tinh diệu đạo luận, chúng thật sự tìm không ra không nghe lý do. Nếu như chúng không nghe, chỉ sợ ý niệm trong đầu cũng sẽ không hiểu rõ. Đã như vậy, cái kia thì tới đi. Đúng là tại loại ý nghĩ này phía dưới, hơn 1.200 cái tồn tại, một cái không lọt lại đã chạy tới nghe đạo rồi. Trương Diệp hiện thân, tiếp tục diễn giải. Lần này diễn giải, Trương Diệp mới mở miệng, lập tức lại để cho thượng cổ ngọc giới tồn tại nhóm run rẩy không thôi. Có vật hôn thành, thiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này, mà không thay đổi. Chu hành mà không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh, chữ chi viết đạo, cường chịu tên viết đại. Đại viết trôi qua viết xa. Xa viết phản. Đường xưa đại, thiên đại, địa đại, vương cũng đại. Vực trong có tứ đại, mà vương cư thứ nhất thiên. Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Theo Trương Diệp thanh âm, trận trận kỳ dị thanh âm xuất hiện, đây là đại đạo thanh âm. Đại đạo thanh âm. Những thượng cổ ngọc giới này tồn tại, cũng nghe qua không ít. Nhưng chúng cho tới bây giờ không nghe thấy qua, như thế huy hoàng, cao như thế diệu đại đạo chi âm. Lần này diễn giải, chỉ là mở đầu, tiểu đưa tới đại đạo biến đến dị, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sở hữu thượng cổ ngọc giới tồn tại, đều phục thấp thân thể của mình, dùng tâm linh lắng nghe. Một ít không có chạy tới nghe đạo viễn cổ tồn tại, đều phát hiện ra đại đạo khác thường. Một mảnh viễn cổ trong rừng rậm. Một cái giản mua mênh ngông. Chí cao chí thượng ý chí ra một tiếng kinh dị, đại đạo chấn động được lợi hại như thế, vị này đến từ nhân tộc đạo hữu, thật sự là được. Hiển nhiên, vị này tồn tại. Tiểu là hồng hạnh thần thụ. Đã trầm mặc một hồi, hồng hạnh thần thụ ý chí, đột nhiên sóng đống núp ních, không tốt. Chúng ta tất cả đều rơi vào vị đạo hữu này tính toán bên trong vậy. Việc đã đến nước này, khó có thể vãn hồi. Vị đạo hữu này, thật sự là hảo thủ đoạn. Một chỗ u ám trong không gian. Một vị thương mang hư vô tồn tại, cũng cảm thấy đại đạo khác thường. Vị này tồn tại yên lặng suy tính về sau. Ung Dung nói, ta có thể suy tính được ra, vị đạo hữu này, chính là theo nguyên giới nhập đến. Nguyên giới trong đạo hữu, lúc nào trở nên lợi hại như thế. Diễn giải chi tế, vậy mà đưa tới đại đạo chấn động, loại chuyện này, chỉ có khai thiên tích địa thời điểm, Ngọc Tổ diễn giải mới có này dị tượng. Vị này tồn tại lại suy tính một hồi, đột nhiên quá sợ hãi. Không đúng, không đúng, bị tính kế rồi. Chỉ tiếc, dĩ nhiên đã chậm, đã thành kết cục đã định vậy. Rõ ràng bị một nhân tộc tiểu bối tinh kế, đây chẳng lẽ là thiên ý. Vị này tồn tại đã trầm mặc một hồi, ra thở dài một tiếng. Thượng cổ ngọc giới ven chỗ, một đạo hồng quang phóng lên trời. Giữa hồng quang, một cái huyết y bóng dáng xa xa đứng lại. Huyết y bóng dáng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt như là đã vượt qua vô tận không gian, thấy được đạo tràng. Nó đứng thẳng một hồi, đồng nhiên ra cười dài một tiếng, tốt đặc sắc đạo. Chúng ta thượng cổ ngọc giới, luận và dồi dào, có thể sắp xếp đến top 3 đi, nhưng luận và thực lực, nhưng lại ở cuối cùng. Được vị đạo hữu này đạo, chúng ta thượng cổ ngọc giới thực lực, tuyệt đối có thể tăng lên lưỡng cấp độ. Đã trầm mặc một hồi, cái này huyết y bóng dáng đột nhiên lại ý thức được cái gì, chúng ta thượng cổ ngọc giới đỉnh tiêm tồn tại, được vị đạo hữu này đạo, tiểu tương đương với vị đạo hữu này đệ tử. Về sau, toàn bộ ngọc giới số mệnh đều cùng với vị đạo hữu này ẩn ẩn tương liên rồi. Hiện tại Thái Sơ giáo, Hỗn Nguyên giáo và Thông Linh giáo đang tại điên cuồng mở rộng thế lực, dùng nguyên giới làm cơ sở, thu phục khắc thượng cổ thế giới. Loại tình huống này, chúng ta thượng cổ ngọc giới cùng vị đạo hữu này số mệnh liên kết, lại không biết là hung là cát. Chúng ta thượng cổ ngọc giới đều bị vị đạo hữu này tính kế, ai? Huyết y bóng dáng lắc đầu, chậm rãi biến mất. Mông Thiên đạo tràng. Trương Diệp lại nói 6 chương. Đến tận đây, Trương Diệp đã đem đạo đức kinh giảng đến chương 30. Hơn 1200 vị nghe đạo tồn sau khi rời đi, Trương Diệp bàn ngồi xuống. Đang muốn bắt đầu tu luyện, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn tâm niệm hơi động một chút, có liên lạc ngọc quế thụ. Nhất thời, một căn rễ cây liền từ trong hư không dò xét đi ra. Đúng là ngọc quế thụ rễ cây. Tư. Cái này đầu rễ cây, giống như là một căn ống nước, tại điên cuồng hấp thu lấy đại đạo khí tức. Mông Thiên đạo trong tràng đại đạo khí tức, có thể nói mênh mông như biển, Trương Diệp tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ tiêu hao một chút. Nhưng ngọc quế thụ vừa ra tay, tình huống lập tức lại bất đồng, Mông Thiên đạo trong tràng đại đạo khí tức, lấy mắt thường có thể thấy được độ, nhanh đến giảm bớt. Cứ theo đà này, chỉ cần một tháng thời gian, Mông Thiên đạo trong tràng đại đạo khí tức sẽ bị ngọc quế thụ hấp chỗ sạch sẽ rồi. Trương Diệp thấy âm thầm rung động. Tiên thiên linh căn tiểu là tiên thiên linh căn, dù là đã tao ngộ đại kiếp, thực lực đại tổn, nhưng nội tình vẫn còn, vẫn là cường hoành được không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này hấp thu đại đạo khí tức độ đến xem, Ngọc Quế Thụ lao ra hỏa này thực lực, tuyệt đối là khủng bố chi cực, khó trách Huyền Ngọc Đài Sen cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng không dám đi gây nó. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, cũng bắt đầu tu luyện. Trương Diệp tại tăng lên thân thể. Hai tháng này, Trương Diệp thân thể lại có tăng lên, trong lúc mơ hồ tiếp cận thứ bảy đầu chủ pháp tắc. Cho nên, lần này Trương Diệp chuẩn bị nhất cổ tác khí, lĩnh ngộ ra thứ bảy đầu chủ pháp tắc. Bảy ngày sau đó, Trương Diệp nước chảy thành sông, thành công lĩnh ngộ thứ bảy đầu chủ pháp tắc. Lĩnh ngộ bảy đầu chủ pháp tắc, khoảng cách trở thành tiên tôn, chỉ kém hai bước rồi. Bất quá, Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, lĩnh ngộ điều thứ 8 chủ pháp tắc cùng thứ 9 đầu chủ pháp tắc, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiêu tính toán ở chỗ này Mông Thiên Đạo trong tràng tu luyện, hắn cũng cần mấy chục năm thời gian, mới có thể lĩnh ngộ ra cuối cùng hai cái chủ pháp tắc. Chỉ là, hắn chính là người từ ngoài đến, hắn tại thượng cổ ngọc giới bên trong, chỉ có thể ngốc một năm. Hiện tại, một năm kỳ hạn đã nhanh đến rồi, hắn không có khả năng ở chỗ này tu luyện rồi. Trở về tới nguyên giới bên trong, muốn lĩnh ngộ ra điều thứ 8 chủ pháp tắc cùng thứ 9 đầu chủ pháp tắc, đoán chừng cần 300-400 năm thời gian. Bất quá, ta có thời quang chi tháp, có thể sâu sắc co lại thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu như có thể lại luyện chế ra một tầng đến, thời quang chi tháp năng lực sẽ càng cường đại hơn, ta tiến giai thiên tôn cần thiết thời gian cũng sẽ ngắn hơn. Trương Diệp tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Vù vù vù. Lúc này thời điểm, từng đợt tiếng thét, đem Trương Diệp chú ý lực dẫn tới. Trương Diệp nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Quế Thụ hấp thu độ là càng lúc càng nhanh, Mông Thiên Đạo trong tràng đại đạo khí tức, bị nó dùng cường hành thủ đoạn cắn ướt, bởi vì thôn phệ được quá nhanh, vậy mà ra trận trận tiếng thét. Trương Diệp mỉm cười, nghĩ ngợi nói, rất tốt, rất cường đại. Nếu không ra, đại đạo khí tức đều cũng bị Ngọc Quế Thụ thôn phệ một hết. Nhìn ngươi như thế nào ngồi được. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tính toán chi tế, Mông Thiên Đạo tràng trong lúc đó yên tĩnh. Ngọc Quế Thụ dễ cây, y nguyên thẳng tắp đưa, nhưng rốt cuộc không cách nào hấp đến một điểm đại đạo khí tức rồi. Một cái ý niệm cực kỳ tự nhiên địa xuất hiện, tựa như lão Hưu tiến đến, đang gõ mời đến nói chuyện thiếm. Ngọc Quế, ngươi đã hấp thu 1/3 đại đạo khí tức, có lẽ có thể cho ngươi khôi phục một chút. Còn lại đến đại đạo khí tức, kính xin hạ thủ lưu tình, còn như vậy thôn phệ xuống dưới, cái này đạo tràng sẽ phải hủy diệt rồi. Theo đạo này ý niệm, một đoàn nhàn nhạt bạch quang xuất hiện tại đạo trong tràng. Cái này đoàn bạch quang bình thường, nhìn không ra có một điểm huyền dị chỗ, cũng cảm giác không thấy một điểm cường đại khí tức. Nhưng chính là cái này đoàn bạch quang, nhưng lại dễ dàng tiểu đã trấn áp Ngọc Quế Thụ, lại để cho Ngọc Quế Thụ không thể động đậy. Trương Diệp một bộ cung kính thần sắc, không dám chút nào lộn xộn. Hắn biết rõ, trước mắt cái này đoàn bạch quang, rất có thể chính là vị tồn tại. Bá. Ngọc Quế Thụ không biết lúc nào khôi phục tự do, nó thu hồi rễ cây, đồng dạng huyễn hóa ra một đoàn cây hình bóng dáng, bay đến đạo trong tràng, hướng phía bạch quang gật gật đầu. Nói ra, học sinh Ngọc Quế, bái kiến lão sư. Ước năm qua đi, lão sư quả nhiên còn băn khoăn chỗ này đạo tràng. Bạch Quang như là nói chuyện phiếm bình thường, nhẹ nhõm tự nhiên nói, thiên địa sơ khai thời điểm, ta từng tại chỗ này đạo trong tràng, diễn giải 71 lần. Mông Thiên đạo tràng, là ta diễn giải chi địa, cũng là ta tu luyện chi đạo trường, đương nhiên hội nhớ thương rồi. Trương Diệp nghe ở đây, trong nội tâm một hồi vui mừng. Hắn đã khẳng định, cái này đoàn Bạch Quang, đúng là vị kia tồn tại. Diễn giải 5 lần, nó rốt cục ngồi không yên. Ngọc Quế Thụ cung kính nói ra, ước năm qua đi, thiên địa lần lượt phát triển, Ngọc Tổ đã dung hợp thiên địa ý chí, trở thành Ngọc Giới đại đạo hóa thân. Không biết lão sư phải chăng bước ra một bước cuối cùng? Bạch Quang nói ra, chưa từng. Bạch Quang đánh giá thoáng một phát Ngọc Quế Thụ, vừa giống như đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, ung dung nói ra, Ngọc Quế Thụ, ngươi đi theo vị đạo hữu này, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi mà lại đi tu luyện, ta cùng vị đạo hữu này có chuyện nói. Ngọc Quế Thụ gật gật đầu, phản hồi trong ngũ hành thế giới. Đạo trong tràng, chỉ còn lại có Trương Diệp cùng Bạch Quang. Chương 1242, trả hết nợ nhân quả. Trương Diệp mặt hướng Bạch Quang, cung kính nói, bái kiến đạo hữu. Bạch Quang như là một người, đánh giá Trương Diệp, nói ra, đạo hữu tốt tinh diệu đạo pháp, tốt đặc sắc tính toán. Toàn bộ thượng cổ ngọc giới, đều đã rơi vào trong tính toán của ngươi. Mà ngay cả bản Như Ý, cũng đã rơi vào trong tính toán của ngươi. Trương Diệp liên tục khoát tay, nói ra, không dám không dám, ta nào dám tính toán thượng cổ ngọc giới, tính toán đạo hữu. Bạch Quang không nói gì, như là đang trừng mắt Trương Diệp. Trương Diệp gượng cười thoáng một phát. Hắn xác thực là tính kế trước mắt cái này tồn tại. Trước mắt đoàn Bạch Quang này, thoạt nhìn bình thường, nhưng lai lịch của nó, nhưng lại kinh người đỉnh điểm. Nó đúng là trong thượng cổ ngọc giới hỗn độn đạo khí hỗn độn ngọc Như Ý. Hỗn độn ngọc Như Ý, chính là thượng cổ ngọc giới cường đại nhất đạo khí, có trấn áp số mệnh chi công. Bên trong nguyên giới, hỗn độn ngọc như ý có thể trấn áp một cái vô thượng đại giáo số mệnh. Trong thượng cổ ngọc giới không có vô thượng đại giáo, bởi vậy, cái này hỗn độn ngọc như ý trấn áp chính là thượng cổ ngọc giới số mệnh. Hỗn độn ngọc như ý chính là theo thượng cổ ngọc giới trong sinh ra đời, thiên địa sơ khai thời điểm, nó đã từng mấy mươi lần giảng đạo. Cái này Mông Thiên đạo tràng, đúng là hỗn độn ngọc như ý đạo tràng. Trương Diệp lựa chọn Mông Thiên đạo tràng giảng đạo, có 3 phương diện cân nhắc. Phương diện thứ nhất, hắn thu không ít tiên thiên đạo khí, cần đền bù thoáng một phát cái này phương thế giới. Phương diện thứ hai là muốn lợi dụng đạo tràng đến tu luyện, hảo hảo tăng lên thoáng một phát thân thể. Về phần phương diện thứ ba, thì là đem đạo của mình lan truyền đi ra ngoài, kết một cái nhân quả, hoặc là nói kết một cái thiện duyên. Truyền đạo, thật là vi diệu. Phổ thông đạo, nghe xong tiểu nghe xong, cũng không có cái gì nhân quả. Nhưng Trương Diệp chỗ tuyên đọc đạo đức kinh, chính là chân chính đại đạo, phàm là nghe xong đại năng, đều cùng Trương Diệp đã có nhân quả. Cái nhân quả này, cũng không phải một ít bảo vật có thể đền bù. Những cái kia nghe đạo thượng cổ ngọc giới đại năng, về sau tuy nhiên hiểu được, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, chúng cùng Trương Diệp ở giữa nhân quả, đã khó có thể tiêu trừ. Những này thượng cổ ngọc giới đại năng, có thể nói là thượng cổ ngọc giới số mệnh chỗ. Chúng cùng Trương Diệp đã có nhân quả, cũng tiểu ý nghĩa, toàn bộ thượng cổ ngọc giới đều cùng Trương Diệp đã có nhân quả. Nói một cách khác, Trương Diệp tính kế toàn bộ thượng cổ ngọc giới. Sở dĩ, hỗn độn ngọc như ý mới có thể nói, toàn bộ thượng cổ ngọc giới đều đã rơi vào Trương Diệp tính toán bên trong. Hỗn độn ngọc như ý cũng nghe đạo của Trương Diệp. Sở dĩ, nó cùng Trương Diệp tầm đó cũng có nhân quả. Có thể nói, nó cũng bị Trương Diệp cho tính kế thoáng một phát. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như hỗn độn ngọc như ý không muốn nghe nói, Trương Diệp tiểu tính toán có được thông thiên thủ đoạn, cũng thì không cách nào tính toán nó. Vấn đề là, Trương Diệp đã nói thuật nói, thật sự là quá đặc sắc rồi. Hỗn độn ngọc như ý tâm ngứa gian nan phía dưới, chẳng quan tâm cái gì nhân quả cùng tính kế. Trương Diệp mỗi lần giảng đạo, nó đều không buông tha. Thậm chí, càng là nghe đạo, nó lại càng là tâm ngứa gian nan, hận không thể Trương Diệp thoang cái đem đạo đức kinh giảng xong. Hỗn độn ngọc như ý, coi như là bước thứ 9 thiên tôn đích thần tới, cũng mơ tưởng thu phục nó. Nhưng Trương Diệp hiện tại, dựa vào một bộ đạo kinh, dễ dàng tiểu tính kế nó. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, đạo hữu, giữa chúng ta nhân quả, ngươi ý định xử lý như thế nào? Hỗn độn đạo khí cực kỳ cường đại, thậm chí có thể không dính nhân quả. Nhưng Trương Diệp chỗ giảng đạo không giống bình thường, hơn nữa ngọc như ý thuộc về cái loại nầy ôn ôn quân tử loại hình, thiếu nhân quả. Nó sẽ không không nhận. Đây cũng là Trương Diệp trước đây tiểu tính toán tốt rồi. Trương Diệp cung kính nói ra, cho mời đạo hữu ở bên cạnh ta, vượt qua 10 vạn năm, giúp ta thành đạo về sau, đạo hữu có thể tự hành ly khai. Hỗn độn ngọc như ý đối với yêu cầu này, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Nó nói ra, cái này không được, ta muốn trấn áp thượng cổ ngọc giới số mệnh. Không thể ly khai. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái bản thể hình chiếu, gặp địch thời điểm, ngươi có thể triệu hoán hình chiếu ra để chiến đấu. Trương Diệp cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, hỗn độn ngọc như ý trấn áp thượng cổ ngọc giới số mệnh, tùy tùy tiện tiện cùng chính mình đến nguyên giới, đó mới là kỳ quái sự tình. Có thể cho hắn một cái hình chiếu, Trương Diệp đã là rất hài lòng. Bất quá, một sự tình, hay là muốn hỏi rõ ràng. Trương Diệp trực tiếp hỏi, hình chiếu thực lực, là bản thể mấy thành. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, nửa thành. Trương Diệp cảm thấy thỏa mãn. Hỗn độn ngọc như ý nửa thành thực lực, hoàn toàn có thể che áp nhất phẩm đạo khí rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đại giúp đỡ. Hơn nữa, chính mình triệu hồi ra hình chiếu, ai cũng biết chính mình hỗn độn ngọc như ý có mật thiết liên hệ. Quản chi là giáo chủ cấp thiên tôn cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Trương Diệp lại hỏi, có thể không trấn áp số mệnh, che giấu thiên cơ. Hỗn độn ngọc như ý kiên nhẫn trả lời, nói ra, có thể trấn áp số mệnh, che giấu thiên cơ. Bất quá, nếu như hai cái bước thứ 9 thiên tôn liên thủ suy tính ngươi, hay hoặc là một cái bước thứ 9 thiên tôn, dùng hỗn độn đạo khí suy tính ngươi, ta cũng không cách nào che giấu thiên cơ rồi. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Nghĩ nghĩ, Trương Diệp còn nói thêm, ta còn muốn 3 lượt triệu hoán ngươi chân thân cơ hội. Hỗn độn ngọc như ý bất đắc dĩ rồi, nói ra, ta đã biết rõ, ngươi chỗ giảng đạo, không phải dễ nghe như vậy. Cũng thế, ngươi yêu cầu này, ta đã đáp ứng. Trương Diệp thỏa mãn cười cười, nói ra, thành giao. Hỗn độn ngọc như ý chấn động. Ông, một điểm yếu ớt hào quang, bay vào đến Trương Diệp mi tâm ở chỗ sâu trong. Trương Diệp thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, phát hiện linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, có một đoàn quang mang nhàn nhạt. Bày biện ra một thanh ngọc như ý bộ dáng. Hiển nhiên, cái này là ngọc như ý bản thể hình chiếu rồi. Trương Diệp hướng phía ngọc như ý cúi đầu, nói ra, đà tạ đạo hữu rồi. Hỗn độn ngọc như ý như là liếc mắt Trương Diệp một mắt, hào quang hơi động một chút, muốn ly khai. Trương Diệp nói ra, đạo hữu, ta nơi này có nguyên vẹn đạo đức kinh, ngươi không muốn nghe hết sao? Hỗn độn ngọc như ý do dự một chút. Nó quả thật rất muốn nghe xong đạo đức kinh. Nhưng vấn đề là, nghe xong được đạo đức kinh, nó cùng Trương Diệp ở giữa nhân quả, sẽ càng thêm sâu. Chính là một cái bản thể hình chiếu, chỉ sợ không cách nào trả hết nợ cái nhân quả này. Nhưng, đã nghe xong 30 chương, nó càng ngày càng cảm giác được đạo đức kinh thâm ảo tinh diệu, nếu để cho nó buông tha cho kế tiếp kinh văn, nó lại không quá nguyện ý. Cái vị này hỗn độn đạo khí, rõ ràng có một vài cầm bất định chủ ý. Rốt cục, hỗn độn ngọc như ý làm ra quyết định, nói ra, kính xin đạo hữu truyền đạo. Trương Diệp ngón tay một điểm, một đoàn hào quang bay ra. Cái này đoàn hào quang bên trong, bao hàm đạo đức kinh còn lại 51 chương. Hỗn độn ngọc như ý tiếp nhận hào quang, trên người bạch quang liên tục lập lòe, tí ti khủng bố khí tức đem phát không phát, cho đến đem chọn cái đạo tràng hủy diệt. Tốt sau một khoảng thời gian, nó vừa rồi ổn định lại, khôi phục đến cái loại này thường thường không có gì lạ bộ dạng. Chiêu văn đạo, tịch khả tử hĩ, buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được. Hỗn độn ngọc như ý ung dung thở dài một tiếng. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, có thể làm cho đạo hữu có chỗ thu hoạch, đó là không thể tốt hơn rồi. Hỗn độn ngọc như ý hừ một tiếng, nói ra, lại bị ngươi tính kế. Cái này còn lại đến nhân quả, trong lúc nhất thời thì không cách nào còn phải rõ ràng. Tính toán, về sau ngươi đụng phải thập bao nhiêu khó khăn, ngươi liền trực tiếp triệu hoán tốt rồi. Thời gian vi 10 vạn năm. Trương Diệp đại hỉ. Hỗn độn ngọc như ý tứ, tự là 10 vạn năm ở trong, có thể vô số lần triệu hoán nó bản thể. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, 10 vạn năm ở trong, Trương Diệp bên người đều có một cái hỗn độn đạo khí đi theo. Hỗn độn ngọc như ý chui vào trong hư không, không biết che giấu đi nơi nào. Qua tốt một hồi, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn vừa rồi chui đi ra, khí tức của bọn nó đều kịch liệt dao động. Tốt một hồi về sau, Huyền Ngọc Liên Thai hỏi Trương Diệp, đạo hữu, mới vừa rồi là vị nào tồn tại phủ xuống? Trương Diệp chỉ thoáng một phát đạo tràng, nói ra, cái này đạo tràng chủ nhân. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tất cả giật mình, cung kính mà hướng phía hư không ba bái, bái kiến lão sư. Tại thượng cổ ngọc giới sơ phân thời điểm, tổng cộng có tam tổ. Cái này tam tổ theo thứ tự là ngọc tổ, linh tổ, khí tổ. Trong đó khí tổ, tự là hỗn độn ngọc như ý. Hỗn độn ngọc như ý đã từng giảng đạo 71 tràng, nghe qua nó giảng đạo tồn tại, đều muốn xưng nó một câu lão sư. Ngọc Quế Thụ là như vậy xưng hô, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng là như thế xưng hô. Ba bái về sau, đạo tràng bên trong cũng không động tĩnh. Hỗn độn ngọc như ý không có trả lời. Loại tình huống này, tại Huyền Ngọc Liên Thai trong dự liệu. Như hỗn độn ngọc như ý loại này tồn tại, đơn giản phía dưới, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện. Nó tuy nhiên là nhị phẩm tiên thiên đạo khí, nhưng so với khí tổ đến, lại kém được quá nhiều, khí tổ bất hồi ứng, đây mới là bình thường. Huyền Ngọc Liên Thai cung kính đứng trong chốc lát, rốt cục tiến đến Trương Diệp bên người, có chút tò mò nói ra, đạo hữu, lão sư gặp người. Đến cùng là vì cái gì sự tình? Trương Diệp hời hợt nói, cũng không có gì, chỉ là đem một cái bản thể hình chiếu, lưu đến ta chân linh bên trong. A, Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, phản ứng đầu tiên tựu là không tin. Nhưng rất nhanh, chúng lại phục hồi tinh thần lại rồi, tại đây chính là lão sư đạo tràng, Trương Diệp ở chỗ này nhất cử nhất động, đều khó có khả năng giấu giếm được lão sư, nếu như Trương Diệp nói là dối, lập tức sẽ bị đến lão sư trừng phạt. Hiện tại, lão sư không có phản ứng. Điều này nói rõ, Trương Diệp chỗ nói là sự thật. Lão sư rõ ràng đem một cái bản thể hình chiếu, giao cho Trương Diệp. Đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tin tức. Huyền Ngọc Liên Thai cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đều cảm giác được, Trương Diệp là như thế thần bí, thâm bất khả chắc. Trương Diệp khoát khoát tay, đem hai lão gia hỏa này đuổi đi, nắm chặt thời gian tăng lên thân thể. Thời gian ung dung mà qua. Trương Diệp thân thể lại tăng lên không ít, tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ đến điều thứ 8 chủ pháp tắc. Nhưng thân thể tuyệt đối đủ mạnh hung hãn. Tuyệt đại bộ phận bước thứ nhất thiên tôn, tại nhục thân thượng diện, đều không thể cùng Trương Diệp đánh đồng. Như nửa bước đạo khí, Trương Diệp dựa vào thân thể có thể khiêng xuống, hơn nữa căn bản sẽ không bị thương. Thân thể thì không cách nào tăng lên. Cuối cùng một chút thời gian, không bằng bố trí thoáng một phát tính toán trận pháp tốt rồi. Trương Diệp làm ra ý định, đem chú ý lực quang chuyển qua tính toán trận pháp phía trên. Trương Diệp không ngừng bố trí trận pháp thời điểm, một loại huyền diệu cảm giác đột nhiên theo đáy lòng bay lên. Đây là đến từ thượng cổ ngọc giới nhắc nhở. Hắn tại bên tròn từng cổ ngọc giới, đã ngây người một năm rồi. Ba ngày sau đó, thượng cổ ngọc giới sẽ đem hắn đưa ra ngoài, cho hắn trở về tới nguyên giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1243, Thái Sơ Thần Toán, không cách nào suy tính. Đông Kỳ Sơn bên trên, khoảng cách Thượng Cổ Ngọc Giới xuất hiện, đã suốt một năm thời gian. Tuy nhiên Thượng Cổ Ngọc Giới đã đóng cửa môn hộ, nhưng khổng lồ thế giới, y nguyên lơ lửng tại Đông Kỳ Sơn phía trên. Hôm nay, tựu là Thượng Cổ Ngọc Giới ẩn lui thời gian. Vô số tu luyện giả, theo bốn phương tám hướng mà đến, thấy Thượng Cổ Ngọc Giới diện mạo thật. Đương nhiên, cũng có một ít tu luyện giả, là có mang tâm tư khác. Ví dụ như, sát nhân đoạt bảo, lại ví dụ như, muốn trao đổi một ít Thượng Cổ Ngọc Giới bảo vật các loại. 107 cái Thượng Cổ Thế Giới bên trong, Thượng Cổ Ngọc Giới dồi dào, có thể sắp xếp đến top 3. Bên trong Ngọc Thạch, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là bình thường mặt hàng, nhưng là có rất nhiều có diệu dụng Ngọc Thạch. Tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới một vạn tên đạo hưu bên trong, không biết ai thu hoạch tối đa. Có thể hay không lấy được tiên thiên đạo khí. Ai tu vi cao, ai thu hoạch bảo vật tiểu tối đa, đây còn phải nói. Sa Hà Lão Tổ, Đoạn Kiếm Thiên Tôn cùng Tử Minh Thiên Tôn, chính là một vạn người tu sĩ bên trong, tu luyện cao nhất, đều là bước thứ tư Thiên Tôn. Nói đến thu hoạch, nhất định là bọn hắn tối đa, đây là không hề nghi ngờ. Đúng đúng đúng. Bước thứ tư Thiên Tôn, đã có tư cách tỏa chấn đại giáo rồi, thần thông rộng đại, đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Bọn hắn muốn tìm cái gì bảo vật, còn không phải một kiện đơn giản chi cực sự tình. Chuyện phiếm. Nhiều lần tiến vào Thượng Cổ Thế Giới, thu hoạch tối đa, đều là người thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Thế Giới tu luyện giả, tuyệt thiếu ngoại lệ. Đây là bởi vì, cái thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới tu sĩ, có thể đạt được thiên địa tạng, biết rõ chỗ nào có bảo vật. Dựa vào cái này ưu thế, có thể chiếm hết tiên cơ, thu tận bảo vật. Các ngươi hiểu chưa? Ha ha, đạo hữu nói cực kỳ. Cái thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Thế Giới, xác thực có thể đạt được thiên địa tạng, chiếm hết tiên cơ. Bí mật này, rất nhiều đại giáo đại tông môn đại thế gia đều là biết đến. Một ít lịch sử đã lâu tông môn, cũng sẽ biết. Bất quá, môn phái nhỏ tiểu gia tộc cùng tán tu nha. Tiểu chưa hẳn đã biết. Tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, nhao nhao trò chuyện với nhau. Một ít kiến thức rộng rãi tu sĩ, đang tại hướng bên cạnh đồng bạn, giới thiệu một ít Thượng Cổ Thế Giới bí mật. Có sĩ thấp giọng nói ra, nghe nói, lần này cái thứ nhất tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới, chính là một nhân tộc tiểu bối. Tu vi chỉ có pháp đạo cửu trọng hậu kỳ. Hắc hắc. Ha ha, nhân tộc này tiểu bối, kết cục tuyệt đối bi thảm rồi. Hắn vừa ra tới, lập tức sẽ đưa tới một nhóm lớn cường giả. Sát nhân đoạt bảo. Hơn nữa, hắn còn đắc tội Tử Hoa Thiên Tôn, Tử Hoa Thiên Tôn là sẽ không bỏ qua hắn. Ông. Trong hư không, sinh ra kịch liệt chấn động. Có tu sĩ kêu lên, Thượng Cổ Ngọc Giới, sắp ẩn lui, tiến vào bên trong tu sĩ, muốn đi ra. Rất nhanh, mọi người tiểu chứng kiến. Từng đạo bóng dáng. Theo Thượng Cổ Thế Giới bên trong loại ra, lóe lên tức không có. Hiển nhiên, những bóng dáng này, tự là tiến vào bên trên Thượng Cổ Ngọc Giới tu sĩ rồi. Bọn hắn sẽ bị truyền tống đến cửa vào phương viên ước dặm. Bóng dáng liên tục chớp động. Ông. Một cái bóng. Đột nhiên theo Thượng Cổ Ngọc Giới trong bước ra. Vừa ra tới, lập tức uy chấn bát phương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên tôn, hơn nữa là uy tín lâu năm thiên tôn. Chỉ là phát ra một điểm như thế. Có thể trấn áp một phương, khuất phục linh hồn. Đông Kỳ Sơn bên trên đại bộ phận tu sĩ đều quỳ xuống. Thiên tôn vừa ra, đại đạo tương theo. Cảnh giới không bằng tu sĩ, hay hoặc là ý chí không kiên tu sĩ, căn bản không cách nào khống chế chính mình, không tự chủ được tiểu quỳ đi xuống. Cái này thiên tôn xa xa đánh giá thoáng một phát chung quanh, một bước ra, trực tiếp biến mất. Thẳng đến cái này thiên tôn sau khi biến mất, những quỳ đi xuống kia tu luyện giả mới dám đứng lên. Lần lượt thiên tôn xuất hiện, Thiên tôn khí tức, nhuộm dần toàn bộ Đông Kỳ Sơn, toàn bộ Đông Kỳ Sơn đều hào quang vạn đạo, đại đạo ngâm sướng, lại để cho một ít chưa thấy qua thiên tôn tu sĩ mở rộng tầm mắt. Những thiên tôn này, tiến vào đến Thượng Cổ Ngọc Giới bên trong, hiển nhiên đều có đại thu hoạch. Bất quá, dù cho bất quá thu hoạch, bọn hắn cũng sẽ không nói ra, vì để tránh cho ngoài ý muốn, bọn hắn đều không thể chờ đợi được phản hồi gia tộc hoặc là tông môn. Ông! Chuyện của tôi lốt nét! Lại có một cái thiên tôn xuất hiện. Cái này thiên tôn phát ra huy thế, đạt đến một loại khủng bố tình trạng, Đông Kỳ Sơn thượng diện tu sĩ, ngoại trừ mấy cái thiên tôn cùng nửa bước thiên tôn bên ngoài, hết thảy đều quỳ xuống. Có thiên tôn trầm thấp lên tiếng nói ra, đây là Thái Sơ giáo Tử Minh Thiên Tôn. Kỳ quái, cái này Tử Minh Thiên Tôn, thấy thế nào lửa giận hừng hực, như là đang đợi cái gì? Không có tu sĩ lên tiếng. Tại thiên tôn trước mặt, chỉ có cùng giai thiên tôn mới có tư cách nói lên một câu. Còn lại tu sĩ, vọng nghị thiên tôn chỉ sợ lập tức muốn lọt vào gạt bỏ. Tử Minh Thiên Tôn đứng tại trong hư không, đánh giá theo Thượng Cổ Ngọc Giới bên trong đi ra tu sĩ. Phàm là bị nàng ánh mắt quét đến tu sĩ, đều cảm giác toàn thân lạnh cả người. nguyên một đám tu sĩ ly khai. Nửa nén hương về sau, lại một cái thực lực cường hoành thiên tôn, theo thượng cổ ngọc giới bên trong bước ra. Tử Minh thiên tôn ánh mắt xa xa quét qua, quắc, Sa Hà lão tổ, ngươi có phải hay không tại ngọc giới bên trong, lấy đi một cái tam phẩm tiên thiên đạo khí. Tam phẩm tiên thiên đạo khí. Ông trời, ta có nghe lầm hay không? Thượng cổ ngọc giới bên trong, vậy mà xuất hiện tam phẩm tiên thiên đạo khí. Xong đời, xong đời. Hai vị này thiên tôn, đều là bước thứ tư thiên tôn, bọn hắn nếu như đánh nhau, Đông Kỳ Sơn thượng diện tu sĩ, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết quang. Có lẽ đánh không đứng dậy. Cái này Sa Hà lão tổ, chỉ là một cái Sa Hà tông tông chủ, Tử Minh thiên tôn nhưng lại Thái Sơ giáo, song phương tu vi tuy nhiên giống nhau, nhưng địa vị hoàn toàn bất đồng. Sa Hà lão tổ tuyệt đối không dám đắc tội Thái Sơ giáo. Đông Kỳ Sơn thượng diện tu luyện giả, chăm chú lưu ý lấy hai cái thiên tôn. Một khi phát hiện bọn hắn muốn khai chiến, bọn hắn lập tức muốn thi triển hết thảy thủ đoạn bỏ chạy. Trong hư không, Sa Hà lão tổ bên người hoa quang vạn trượng, đại đạo ngâm sướng. Cái này Sa Hà lão tổ, hiển nhiên cũng là bước thứ tư thiên tôn, trên người uy thế, cũng không thể so với Tử Minh thiên tôn yếu. Hắn hướng phía Tử Minh thiên tôn khoát khoát tay, nói ra, đạo hưu nói đùa. Tam phẩm tiên thiên đạo khí, lão tổ ta ở đâu có bản lĩnh thu. Không nói thu, mà ngay cả tam phẩm tiên thiên đạo khí tung tích, cũng thì không cách nào nắm lấy đạt được. Tử Minh thiên tôn một chỉ tố vươn tay ra, tại trong hư không thoảng qua đẩy tính toán một cái, gật gật đầu nói ra, bổn thiên tôn vừa rồi thất lễ. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Sa Hà lão tổ gật gật đầu, trực tiếp ly khai. Sa Hà lão tổ ly khai không lâu, lại có một vị thiên tôn xuất hiện. Vị này thiên tôn trên đỉnh đầu, có một thanh tái chìm tái phù đoạn kiếm, phù văn như là đầy sao trải rộng tại trên thân kiếm, tản mát ra một loại khó có thể tưởng tượng uy thế. Pháp đạo cấp độ tu sĩ. Chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, sẽ cảm giác được một thanh bóng kiếm thẳng tắp đâm vào linh hồn, khó chịu tới cực điểm. Tử Minh thiên tôn xa xa gật đầu, nói ra, đoạn kiếm đạo hữu, ngươi tại thượng cổ ngọc giới bên trong, có phải hay không thu một thanh tam phẩm tiên thiên đạo khí? Đoạn kiếm thiên tôn hiển nhiên xuất thân bất phàm, đối với Tử Minh thiên tôn chút nào không cần khách khí, hắn vừa trừng mắt, nói thẳng, không có. Tiêu tính toán lao tử đã nhận được tam phẩm tiên thiên đạo khí, cũng không liên quan người sự tình. Nói một câu. Đoạn kiếm thiên tôn trực tiếp ly khai. Tử Minh thiên tôn rất nhanh đẩy tính toán một cái, cũng không có ngăn trở. Nguyên một đám nửa bước thiên tôn ly khai. Nguyên một đám thiên tôn ly khai. Một ít bụng dạ khó lường nhân vật, chăm chú đi theo tại một ít nửa bước thiên tôn đằng sau. Hiển nhiên, bọn họ là muốn giết người đoạt bảo, nhưng có thể hay không thành công, sẽ rất khó nói. Tử Minh thiên tôn không ngừng suy tính lấy. Càng là suy tính, nàng lại càng nộ. Ngay từ đầu, nàng là tràn đầy tự tin, nàng cho rằng, coi như là cùng cấp bậc thiên tôn, trở về tới nguyên giới về sau, cũng không cách nào tránh được nàng suy tính. Nhưng nàng hiện đẩy tính toán lâu như vậy, vẫn đang tìm không ra cướp đi tam phẩm tiên thiên đạo khí người. Tiên thiên đạo khí bị cướp đi. Rõ ràng còn tìm không thấy người, cái này làm cho nàng lửa giận hừng hực. Thiên tôn giận dữ, không phải chuyện đùa. Đông Kỳ Sơn thượng diện tu sĩ, rốt cuộc không tâm tình xem náo nhiệt rồi. Bọn hắn nguyên một đám nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí địa rút đi. Đã đi ra cái này khủng bố địa phương. Một ít linh tộc tu sĩ vốn còn muốn chờ Trương Diệp đi ra, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem bắt lấy, lại để cho Trương Diệp giao ra bảo vật. Nhưng thấy đến Tử Minh thiên tôn loại này khủng bố uy thế, bọn hắn vội vàng đè xuống tham nghiệm, vội vàng ly khai. Ông lại một cái thiên tôn theo thượng cổ ngọc giới bên trong bước ra, đúng là Tử Hoa thiên tôn. Tử Hoa thiên tôn mặt mang cười lạnh, hắn đã làm tốt ý định, tại Đông Kỳ Sơn phía trên ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần Trương Diệp vừa xuất hiện, hắn lập tức tiểu sẽ động thủ, đem Trương Diệp đuổi giết. Nhưng hắn nhìn thấy nộ khí hừng hực Tử Minh thiên tôn, trong lòng nhất thời dùng mình, thầm kêu không ổn. Trên người hắn đằng đằng sát khí, cái này Tử Minh thiên tôn, vạn nhất hiểu lầm tiểu thảm rồi. Quả nhiên, hắn vừa mới cảm giác được không ổn, Tử Minh thiên tôn ánh mắt tiểu quét đi qua, sau đó lăng không một chảo, tựa như chảo con gà con bình thường, đem hắn chảo tới. Cùng là thiên tôn, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Tử Hoa Thiên Tôn 3 vạn năm trước khi mới tiến giai thành bước đầu tiên Thiên Tôn, mà Tử Minh Thiên Tôn nhưng lại bước thứ tư Thiên Tôn, cả hai chi ở giữa chênh lệch, quả thực tiểu là trời cùng đất chênh lệch. Tử Minh Thiên Tôn bắt được Tử Hoa Thiên Tôn cổ, lạnh lùng nói ra, ngươi đối với bổn Thiên Tôn bất mãn. Bước thứ tư Thiên Tôn sao mà khủng bố, sờ phía dưới, Tử Hoa Thiên Tôn vậy mà cùng đại đạo đều đã mất đi liên hệ, giống như là phàm nhân hoàn toàn giống nhau trợ. Tử Hoa Thiên Tôn sợ tới mức liên tục khoát tay, kêu lên, ta nào dám a? Ta là đối với một nhân tộc tiểu bối hận thấu xương, cho nên mới như vậy đằng đằng sát khí. Tiền bối, đây là hiểu lầm a? Tử Minh Thiên Tôn con mắt có chút nhíu lại, nhân tộc tiểu bối. Tử Hoa Thiên Tôn vội vàng giải thích, tiểu là người thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới nhân tộc tiểu bối. Người này phi thường tà môn, rõ ràng tại thượng cổ ngọc giới bên trong dùng thân thể nhập đạo, thành nửa bước thiên tôn. Sức chiến đấu rất cường đại, ta ở bên trong căn bản không cách nào đánh thắng được hắn. Ta vừa rồi, là muốn chờ hắn đi ra, bắt nữa ở hắn, cho nên mới đằng đằng sát khí. Rõ ràng tại thượng cổ ngọc giới bên trong nhập đạo, đã bại bước đầu tiên thiên tôn, như thế có chút cổ quái. Cái này tam phẩm tiên thiên đạo khí, có không có khả năng là bị hắn cầm đi. Đây không có khả năng a. Tử Minh Thiên Tôn ánh mắt chớp lên, suy tư về cái gì? Suy nghĩ một hồi, Tử Minh Thiên Tôn đem Tử Hoa Thiên Tôn quăng ra, nói ra, cút. Tử Hoa Thiên Tôn đầu cũng không dám hồi, đi thẳng Đông Kỳ Sơn. Hắn không dám hận Tử Minh Thiên Tôn, lại càng hận Trương Diệp rồi, trong nội tâm tại âm thầm làm ra ý định, nhất định phải tại Đông Kỳ Sơn chung quanh bố trí xuống Thiên La Địa Võng, không bắt được Trương Diệp tuyệt không bỏ qua. Thời gian một chút đi qua, nửa nén hương về sau, trong hư không một tiếng vang lớn, toàn bộ thượng cổ ngọc giới trong lúc đó biến mất. Thượng cổ ngọc giới cùng nguyên giới cũng không tương thông, nó xuất hiện thời điểm mọi người không biết nó từ đâu tới đây, nó biến mất thời điểm mọi người cũng không biết nó hội quy về nơi nào. Thượng cổ ngọc giới biến mất về sau, Tử Minh Thiên Tôn đột nhiên há mồm hướng phía trong hư không một phun, trong chốc lát một phiến hư không trở nên mơ màng độn độn, một chữ quát, Thái Sơ Thần Toán khởi. Trong chốc lát, hỗn độn trong hư không xuất hiện điểm một chút vầng sáng, vầng sáng hợp thành nguyên một đám hình ảnh. Vậy mà thi triển Thái Sơ Thần Toán, xem ra vị kia cướp đi tiên thiên đạo khí đạo hữu không chỗ theo hình rồi. Đúng vậy a, cái này Thái Sơ Thần Toán chính là Thái Sơ giáo trấn giáo công pháp một trong, tiêu tính toán Tử Minh Thiên Tôn chỉ lấy được một chút da lông, đẩy định đứng lên cũng là khủng bố vô cùng rồi. Đông Kỳ Sơn thượng diện còn dừng lại lấy một ít thiên tôn. Những thiên tôn này nhìn thấy Tử Minh Thiên Tôn thi triển ra Thái Sơ Thần Toán, nhất thời thần sắc nghiêm nghị. Phúc. Tử Minh Thiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng không cách nào suy tính. Chẳng lẽ, có người che giấu thiên cơ? Hay hoặc là nói, cầm đi tam phẩm đạo khí chính là cái kia tồn tại, thực lực vượt xa bổn Thiên Tôn. Trên mặt của nàng lộ vẻ không dám tin chi sắc. Xem náo nhiệt Thiên Tôn, lúc này thời điểm cũng là khó có thể tin. Được xưng Thái Sơ đến nay, tính toán không bỏ sót Thái Sơ Thần Toán, rõ ràng không cách nào suy tính. Loại chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vị kia cầm đi tiên thiên đạo khí đạo hữu, tuyệt đối là giáo chủ cấp bậc đích nhân vật, liền Thái Sơ Thần Toán đều không thể tính toán đến hắn nền móng. Cái này sẽ là ai chứ? Một vị thiên tôn thì thào nói lấy. Chương 1244, Thiên Tôn Đại Thần Thông. Tử Minh Thiên Tôn suy tính thất bại thời điểm, Trương Diệp đã sớm rời xa Đông Kỳ Sơn. Trương Diệp trên người có hỗn độn ngọc như ý hình chiếu. Bình thường thiên tôn căn bản không có khả năng suy tính đến hắn. Về phần ly khai thượng cổ ngọc giới, thì càng đơn giản. Hỗn độn ngọc như ý niệm trong đầu khẽ động, Trương Diệp đã xuất hiện tại Đồng Kỳ Sơn bên ngoài, một ít bụng dạ khó lường, muốn đánh nhau Trương Diệp chủ ý tu sĩ, xem như lợi uổng công rồi. Nếu như không có hỗn độn đạo khí, Trương Diệp theo thượng cổ ngọc giới phản hồi thời điểm, nhất định sẽ có đại phiền toái, tiêu tính toán Trương Diệp có thể mở một đường máu, cũng là hậu hoạn vô cùng. Nói không chừng còn muốn khiến cho một ít đại giáo thế lực lớn chú ý, lọt vào đuổi giết. Nhưng đã có hỗn độn ngọc như ý hỗ trợ, hết thể đều đơn giản. Hô! Trương Diệp sâu hít sâu một hơi. Trong cơ thể, pháp lực tại bành trướng không ngớt. Nguyên giới quả nhiên bất phàm, thiên địa đại đạo, so ngọc giới cường đại được nhiều lắm. Rất tốt, bản đài sen tuyên bố, đã thích cái thế giới này rồi. Huyền Ngọc Liên Đài bỗng xuất hiện, hưng phấn nói xong. Tiên thiên đạo khí, chính là tiên thiên đại đạo tạo ra, không bị thế giới ảnh hưởng. Huyền Ngọc Liên Đài tại ngọc giới bên trong chính là trấn áp một phương tồn tại. Đã đến nguyên giới bên trong, thực lực của nó cũng không có đã bị áp chế, ý nguyên bảo trì tại đỉnh phong. Trương Diệp trừng nó liếc, trở về. Huyền Ngọc Liên Đài một bộ ủy khuất bộ dạng, đạo hữu à, ngươi tiểu lại để cho bản đài sen ở bên ngoài á tận thế muốn sống lục ngươi chung thế giới, quả thực chính là một cái lồng heo, thật sự quá nhỏ nữa à. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, lồng heo đúng không? Hảo hảo hảo. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, ngươi đương bản thân tọa kỵ, mang theo bản thân chạy đi. Hoặc là, ngươi tại heo trong lồng ở lại đó, ta cần thời điểm trở ra. Nói đi, ngươi chọn cái nào? Huyền Ngọc Liên Đài nhất thời buồn bực. Tại ngũ hành chung thế giới bên trong ở lại đó, điều này thật sự là quá biệt khuất, tuyệt đối không thể. Nhưng, nếu như đương Trương Diệp tọa kỵ, đối với nó mà nói, lại có chút mất thể diện. Lựa chọn cái đó một cái cho phải đây. Huyền Ngọc Liên Đài suy nghĩ một hồi rốt cục làm ra quyết định, bản đài sen lựa chọn cái thứ nhất, đương tọa kỵ của ngươi. Bất quá, vì để tránh cho bị người khác nhận ra, ném bản đài sen mặt. Bản đài sen nhưng lại muốn biến hóa một phen. Nói xong, nó biến hóa nhanh chóng, rõ ràng trở nên toàn thân trắng đoán, thập phần làm cho người ta chú mục. Bất quá, tại khí tức phương diện, nó thu nạp thoáng một phát, như là một kiện bình thường nửa bước đạo khí. Ha ha! Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn nhảy ra, cười nhạo một tiếng. Trương Diệp ngồi vào Huyền Ngọc Liên Đài thượng diện, nói ra, đi, dẫn ta đến một cái vắng vẻ điểm địa phương, bản thân muốn mở ra một cái động phủ, tăng lên thoáng một phát tu vi. Trương Diệp tìm được một cái so sánh vắng vẻ địa phương, mở ra một cái động phủ. Bàn ngồi xuống, bắt đầu tăng lên. Vâng! Gần kề dùng 3 ngày thời gian, Trương Diệp sẽ đem thời gian pháp lực. Một lần hành động tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Toàn bộ quá trình, đều là nước chảy thành sông, không có một chút miễn cưỡng. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Loại tình huống này, tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn đã thân thể nhập đạo, thành nửa bước thiên tôn rồi. Hơn nữa, Trương Diệp tại thượng cổ ngọc giới bên trong, đã lấy được cảm ngộ nhiều không kể xiết. Tại loại tình huống này, nếu như còn không cách nào đem thời gian pháp lực tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong, đó mới là quái sự. Kế tiếp, là không gian pháp lực. Không gian cùng thời gian, chính là nhất thể hai mặt. Thời gian pháp lực tăng lên, có thể nước chảy thành sông địa lĩnh ngộ không gian phương diện pháp tắc, tiến tới tăng lên pháp lực. Ông, không gian pháp lực đang không ngừng tăng lên. Nửa tháng sau, Trương Diệp thời gian pháp lực, ngũ hành pháp lực cùng không gian pháp lực, đều tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Mà khác hai chủng pháp lực, thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực, tắc thì tăng lên tới pháp đạo cửu trọng hậu kỳ chi cảnh. Bất quá, dùng Trương Diệp cảm ngộ, tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa lúc này sẽ không dài. Trương Diệp vươn người đứng dậy, trực tiếp xuất quan. Ông vừa mới xuất quan, đột nhiên cũng cảm giác được một loại tối tâm lực lượng, theo trong hư không hội tụ mà đến. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Hắn mặc dù không có tiến giai đến thiên tôn, nhưng hắn tối tâm trong nhưng lại biết rõ, đây là thiên tôn thi triển đi ra một loại đại thần thông. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, màn sáng phía trên xuất hiện một bóng người, bất ngờ tiểu là Tử Vô Tinh. Theo Tử Vô Tinh bóng dáng xuất hiện, Tử Hoa Thiên Tôn theo màn sáng bên trong truyền tới, nhân tộc tiểu bối, bằng hữu của ngươi, đã rơi xuống bổn Thiên Tôn trong tay. Ngươi nếu như không muốn bằng hữu của ngươi chết mất, tiểu đổi tới Thiên Kim Cốc đến. Ha ha ha ha. Trương Diệp sắc mặt trầm xuống, bàn tay nhấn một cái, màn sáng ba vỡ vụn. Huyền Ngọc Liên đài nhảy, nói ra, đạo hữu, thằng này là ai? Cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Trương Diệp không có trả lời, hỏi, vừa rồi loại này thần thông, là như thế nào thi triển đi ra hay sao? Huyền Ngọc Liên Đài khinh thường nói, đây chỉ là một loại bình thường tìm khí ngưng ảnh thuật mà thôi, chỉ cần là thiên tôn, cũng sẽ nhớ ở đối phương khí tức, có thể thi triển đi ra. Người này xem ra nhớ kỹ khí tức của ngươi, cho nên có thể thi triển. Bước đầu tiên thiên tôn thi triển này thuật, có thể bao trùm phương viên 300 triệu dặm, chỉ cần đối phương xuất hiện tại 300 triệu dặm trong phạm vi. Lập tức có thể nhận được tin tức. Thiếu niên y tiên. Trương Diệp giật mình. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm kích động, nói ra, đạo hữu, chúng ta đuổi tới Thiên Kim Cốc đi thôi. Bản đài sen uy bá thiên hạ, có khí vương giả, chỉ cần liên thân thể chấn động, có thể đem cái này tiểu con sâu cái kiến chấn áp. Nếu như ngươi ưa thích, bản đài sen có thể đem nó áp ra đồ cất đài đến, khiến nó không cách nào xử lý sinh hoạt. Đạo hữu, ngươi muốn làm sao bây giờ, trực tiếp cùng bản đài sen nói. Trương Diệp chẳng muốn cùng thằng này nhiều lời, ngồi vào Huyền Ngọc Liên Đài phía trên, nói thẳng, đi. Ông. Huyền Ngọc Liên Đài trong giây lát phá vỡ không gian, thẳng hướng phía Thiên Kim Cốc mà đi. Huyền Ngọc Liên Đài chính là nhị phẩm tiên thiên đạo khí, nó thông qua tìm khí ngưng ảnh thuật, trực tiếp tụ tập trung Thiên Kim Cốc vị trí, hơn nữa mang theo Trương Diệp chuyển rời tới. Thời không đột nhiên biến ảo. Trương Diệp lúc này thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, Huyền Ngọc Liên Đài là cỡ nào cường đại. Nguyên rồi chắc chắn vô cùng không gian hàng rào, tại Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Mà nguyên giới tầng tầng không gian, tại Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, giống như là một đoàn bột mì, có thể tùy ý vớt ve, không tốn sức chút nào. Càng thêm khoa trương chính là, Trương Diệp còn có thể cảm giác được, Huyền Ngọc Liên Đài còn cải biến thời gian tốc độ chạy, gấp mấy trăm lần tăng lên tốc độ. Ngoại trừ thời quang chi tâm bên ngoài, Trương Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cải biến thời gian tốc độ chạy đạo khí. Nghĩ tới đây, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên hơi động một chút, cải biến thời gian tốc độ chạy, chính là cực kỳ chuyện khó khăn, bình thường thiên tôn căn bản bất lực. Ta tuy nhiên có thể cải biến thời gian tốc độ chạy, nhưng đây là tại thời quang chi tâm ủng hộ phía dưới, mới có thể làm đã đến. Thời quang chi tâm dễ dàng có thể cải biến thời gian tốc độ chạy, xem ra cũng không phải bình thường thứ đồ vật. Nó rất có thể là một kiện đạo khí, hơn nữa phẩm chất sẽ không thấp. Trương Diệp trong khi đang suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một chỗ hùng vị sơn cốc. Sơn cốc này, phóng mắt nhìn đi, đều là kim chói, tất cả đều là kim loại. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, biết rõ trước mắt kim loại, tựu là thiên kim rồi. Thiên kim, chính là một loại rất có linh tính kim loại, có thể không ngừng phát triển. Thiên kim tộc, chuyên môn dùng thiên kim là thức ăn, chúng không ngừng mà thôn phệ thiên kim, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng nhất lĩnh ngộ ra kim chi đại đạo, tiến giai thành kim chi đại đạo thiên tôn. Huyền Ngọc Liên Đài nhìn thấy Trương Diệp đánh giá chung quanh thiên kim, khinh thường nói, những thiên kim này, phẩm chất đều rất kém cỏi. Đạo hữu, ngươi tùy tiện xuất ra một kiện bảo vật, có thể mua xuống 10 cái sơn cốc rồi. Huyền Ngọc Liên Đài vẫn không nói gì, toàn bộ thiên kim cốc, đột nhiên bắn ra lượng đạo quang mang. Huyền Ngọc Liên Đài chở Trương Diệp tới, căn bản không có ý định ẩn nấp hành tung, là nên ngang xuất hiện. Cái này thiên kim cốc, chính là thiên kim tộc địa bàn, chúng không phát hiện mới là lạ. Ông! Lượng đạo quang mang rơi xuống Trương Diệp bên cạnh, hóa thành hai người trung niên. Cái này hai người trung niên, khí tức trên thân dị thường cường đại, vậy mà đều là nửa bước thiên tôn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, cái này thiên kim tộc, thực lực cũng xem là tốt rồi. Tuy tuy tiện tiện có thể xuất ra ba cái thiên tôn, hai cái nửa bước thiên tôn, xem như một cái so sánh thế lực cường đại rồi. Một cái thiên kim tộc nửa bước thiên tôn nhe răng cười nói, nhân tộc tiểu bối, ngươi mạo phạm chúng ta thiên kim tộc tử hoa thiên tôn, quả thực là tội ác tày trời. Chết trăm lần không đủ. Đi thôi, thành thành thật thật đi theo bổn thiên tôn đi, nghe theo tử hòa thiên tôn xử trí. Đang khi nói chuyện, một cái đại thủ, chụp vào Trương Diệp cánh tay. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích, theo hắn cầm lấy. Huyền Ngọc Liên Đài muốn phản kích, nhưng ở Trương Diệp ý bảo phía dưới, chỉ có thể bảo trì bất động. Thiên kim tộc nửa bước thiên tôn, nhìn thấy Trương Diệp cũng không phản kháng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá, nó cũng lười nhiều lắm suy nghĩ. Dù sao đem Trương Diệp mang cho tử hoa thiên tôn là được rồi. Hô! Hai cái nửa bước thiên tôn, mang theo Trương Diệp, lướt qua tầng tầng trận pháp cấm chế, hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này thiên kim cốc, ở chỗ sâu trong có khác càn khôn, vậy mà sinh trưởng ra đủ loại kỳ dị cây cối cùng hoa cỏ, còn có rất nhiều khó gặp quái thú. Những quái thú này toàn thân kim chói, như là do kim loại đúc thành, nhưng cũng có tánh mạng. Càng là xâm nhập, lại càng là có thể cảm giác được không chỗ nào không có cấm chế. Trung trung điệp điệp cấm chế phía dưới, tồn tại nguyên một đám trung thế giới cùng tiểu thế giới, đều là sinh cơ bừng bừng. Rốt cục, hai cái thiên kim tộc nửa bước thiên tôn, mang theo Trương Diệp, đi vào một chỗ đại thế giới, tiến vào đến một cái cự đại trong điện phủ. Tại nơi này cung điện phía trên, bất ngờ bày đặt ba tôn cực lớn kim tượng, mỗi một kim tượng đều tản mát ra làm cho người ta sợ hai khí tức. Tại mà ở cung điện bên trái một căn trên cây cột, bất ngờ cột một người, đúng là Tử Vô Tinh. Ai? Tử Vô Tinh nhìn thấy Trương Diệp, vẻ mặt hổ thẹn áy náy. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Trương Huynh, xâm nhập hiểm địa, đem mình tiễn đưa vào miệng cọp, quả thực không nên, quả thực không nên a. Trương Diệp thong dong khoát khoát tay, nói ra, ta đến nơi đây, cũng không phải dê vào miệng cọp, mà là hổ vào bầy dê. Chờ một chút, ngươi tiểu hội hiểu được. Tiến nhập tộc của ta thẩm phán đường, còn dám làm càn. Tử Vô Tinh vẫn không nói gì, một cái thiên kim tộc nửa bước thiên tôn, đã quát tháo một tiếng. Một cái tắt chụp được đến, muốn đem Trương Diệp đập cái bị dày vò. Chương 1245, cái này thiên tôn hương vị không được. Coi chừng. Tử Vô Tinh hoảng sợ kêu to. Nửa bước thiên tôn, chỉ là một ánh mắt, đều khủng bố đỉnh điểm rồi. Một cái tắt chụp xuống, đối với pháp đạo đại tôn giả mà nói, quả thực tiểu là một hồi tai nạn, căn bản không cách nào ngăn cản. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Có Huyền Ngọc Liên thai tại, chính là một cái nửa bước thiên tôn. Có thể làm bị thương hắn mới là việc lạ. Tiêu tính toán không có Huyền Ngọc Liên thai, chỉ mặc nhục thể của hắn, tiếp được nửa bước thiên tôn một kích cũng là dễ dàng, liền tóc gáy cũng sẽ không thiếu một đầu. Lập tức cái này nửa bước thiên tôn bàn tay, muốn đập đến Trương Diệp trên đầu, đột nhiên trong hư không xuất hiện một cái bóng, một cái ý niệm chuyển tới, dừng tay. Cái này nửa bước thiên tôn xem ra đến người, vội vàng thu tay lại, quỳ đến trên mặt đất. Cái khác thiên kim tộc nửa bước thiên tôn, cũng liền bệ bộn quỳ đến trên mặt đất, cung âm thanh nói: Bái kiến Tử Hoa lão tổ. Tử Hoa lão tổ, tựu là Tử Hoa Thiên Tôn. Tử Hoa Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nó biết rõ, Trương Diệp sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Nhưng Trương Diệp cũng không có ra tay, một đường giết qua mà là thành thành thật thật mà đi tới nơi này thẩm phán điện, cái này tựu có chút kỳ quái rồi. Bất quá, Tử Hoa Thiên Tôn trong nội tâm mặc dù có chút kỳ quái, lại cũng không có đa tưởng. Theo nó, trở về tới nguyên giới về sau, Trương Diệp lập tức là được một chỉ tiểu con sâu cái kiến. Một ấn sẽ chết. Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn không có tiểu con sâu cái kiến giác ngộ, hắn nhìn thẳng Tử Hoa Thiên Tôn, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, Tử Hoa Thiên Tôn, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Tử Hoa Thiên Tôn nhìn thấy Trương Diệp loại thái độ này, lập tức hừ lạnh một tiếng, khủng bố tinh thần lực như là biển cả bình thường, hướng phía Trương Diệp trùng kích mà đi. Hắn tại giết Trương Diệp trước, chuẩn bị trước hết để cho Trương Diệp ăn đủ đau khổ. Trương Diệp không có bất kỳ phản ứng. Ông. Tử Hoa Thiên Tôn tinh thần lực tới gần Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp ngoài thân đột nhiên nhiều ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tầng này nhàn nhạt bạch quang đem Tử Hoa Thiên Tôn tinh thần trùng kích hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Đây là Huyền Ngọc Liên Thai âm thầm xuất thủ. Trương Diệp nói ra, Tử Hoa Thiên Tôn, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Nếu không, chẳng những chính ngươi chết không có chỗ chôn, toàn bộ Thiên Kim tộc cũng muốn hủy tại tay ngươi trong. Trương Diệp ngữ khí rất là bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện thiên. Nhưng nói ra được lời nói, nhưng có thể đem nhân khí chết. Tử Hoa Thiên Tôn nghe xong, lúc này sát cơ bừng bừng phân chấn. Hai cái Thiên Kim tộc nửa bước Thiên Tôn, cái này lúc sau đã hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ rồi. Bọn hắn cùng kêu lên quát, vô chi nhân tộc tiểu bối, khẩu suất cùng nôn, nên giết. Hai cái nửa bước Thiên Tôn, cánh tay đột nhiên một dài. Hướng phía Trương Diệp vỗ xuống. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích. Vâng. Hai cái nửa bước Thiên Tôn, nặng nề mà hoành đến Trương Diệp bên ngoài cơ thể bạch quang bên trên, phát ra một tiếng cổ quái vang lớn. Bọn hắn kinh dị phát hiện, Trương Diệp bên ngoài cơ thể bạch quang, là như thế cứng cỏi, như thế thần kỳ. Bàn tay của bọn hắn rõ ràng vỗ tới, nhưng hoàn toàn không cách nào đột phá bạch quang phòng ngự. Ân. Tử Hoa Thiên Tôn lúc này thời điểm ánh mắt có chút lóe lên. Với tư cách một cái Thiên Tôn, dù là chỉ là bước thứ nhất Thiên Tôn, ánh mắt đều so nửa bước Thiên Tôn cao minh nhiều lắm. Vừa rồi, hắn tinh thần lực, không cách nào đột phá tầng này bạch quang. Hiện tại, hai cái nửa bước Thiên Tôn hợp lực một kích. Y nguyên không cách nào doanh mở tầng này bạch quang, bởi vậy có thể thấy được, tầng này bạch quang lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tử Hoa Thiên Tôn có thể khẳng định, tầng này bạch quang cũng không phải Trương Diệp thần thông, mà là Trương Diệp tọa hạ màu trắng đài sen phát ra. Hiển nhiên, cái này màu trắng đài sen chính là một cái đạo khí. Diệu dụng vô cùng. Cái này đạo khí, từ đây về sau, tự là của mình rồi. Tử Hoa Thiên Tôn trong lòng nghĩ. Đúng vào lúc này, Tử Hoa Thiên Tôn chỉ nghe được Trương Diệp không đếm xỉa tới phân phó. Hai người này, nhìn không vừa mắt, đem bọn họ đánh chết ta. Theo Trương Diệp phân phó, dị biến nổi lên. Một chỉ cực lớn màu đen bàn tay, đột nhiên theo trong hư không rối ra, một chảo tiểu bắt được hai cái nửa bước Thiên Tôn. Nửa bước Thiên Tôn, là rất cường đại. Bên trong nguyên giới, cũng có thể trấn áp một phương rồi. Một ít truyền thừa vạn năm gia tộc, tiểu là dựa vào nửa bước Thiên Tôn tỏa chấn. Nhưng tại loại này màu đen bàn tay trước mặt, Thiên Kim tộc hai cái nửa bước Thiên Tôn, giống như là hài nhi nhỏ yếu, cái bàn tay này nhẹ nhàng một chảo tiểu bắt được. A, hai cái nửa bước Thiên Tôn nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Điên cuồng dãy rủa. Nó dãy rủa, hoàn toàn là vô dụng. Nó thét lên thanh âm còn không có rơi xuống, màu đen bàn tay đã một cửa ải, nhét vào Trương Diệp tọa hạ trên đài sen. Giang giác, giang giác. Tại Tử Hoa Thiên Tôn cùng Tử Vô Tinh giật mình trong ánh mắt, Trương Diệp tọa hạ đài sen, giống như là một đầu cự thú tại ăn uống, trong chớp mắt sẽ đem hai cái nửa bước Thiên Tôn nuốt xuống. Lao ra hỏa này, thật sự là đủ hung tàn. Trương Diệp trong nội tâm nhịn không được nói thầm thoáng một phát. Huyền Ngọc Liên Thai nuốt vào hai cái nửa bước Thiên Tôn về sau, đột nhiên phun ra một đạo hắc khí, đồng thời lười biếng nói ra, tạp chất nhiều lắm, hương vị một chút cũng không tốt. Cái gì đó? Tử Hoa Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, trong nội tâm quặn đau. Cái này hai cái nửa bước Thiên Tôn, chính là Thiên Kim tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, thoáng cái đã bị nuốt lấy, đây đối với Thiên Kim nhất tộc mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Kinh sợ phía dưới, Tử Hoa Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Một bàn tay xa xa hướng phía Trương Diệp chụp tới. Hắc hắc, cái này hương vị tiểu tốt hơn nhiều. Huyền Ngọc Liên Thai thanh âm, ung dung xuất hiện. Tử Hoa Thiên Tôn động tác, nhanh được khó có thể tưởng tượng. Theo lý mà nói, tại Huyền Ngọc Liên Thai lúc nói chuyện, hắn có thể đem Trương Diệp bắt lấy một vạn lần. Nhưng Huyền Ngọc Liên Thai thanh thanh sở sở mà đem nói cho hết lời rồi. Tử Hoa Thiên Tôn bàn tay, khoảng cách Trương Diệp y nguyên còn có một khoảng cách, trong đó tình cảnh dị thường huyền diệu. Theo Huyền Ngọc Liên Thai thanh âm, cái con kia màu đen bàn tay lớn, lại một lần nữa xuất hiện. Không có tiếng xe gió, cũng không có lực lượng chấn động, thậm chí liền pháp tắc chấn động cùng đại đạo chấn động đều không có. Cái này chỉ màu đen bàn tay, bình bình đạm đạm mà một chảo. A, Tử Hoa Thiên Tôn trong giây lát liền phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã bị cái này chỉ màu đen bàn tay cho bắt được. Tử Hoa Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, loại này dãy rủa cũng không có gì dùng. Tử Hoa Thiên Tôn hoảng sợ phát hiện, tại đây chỉ bàn tay lớn dưới sự khống chế, hắn căn bản không cách nào thuyên chuyển một điểm lực lượng. Loại này bất lực tình huống, liền giống bị Tử Minh Thiên Tôn bắt lấy lúc giống như lúc. Thậm chí, Tử Hoa Thiên Tôn ẩn ẩn cảm giác được, cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, so Tử Minh Thiên Tôn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cường đại hơn nhiều. Bàn tay lớn một chảo phía dưới, hắn chẳng những không cách nào thuyên chuyển lực lượng, hơn nữa thân thể mỗi một điểm huyết nục đều bị cái này chỉ bàn tay lớn cho đã khống chế, cả người hoàn toàn không thuộc về hắn, muốn tự bạo đều làm không được. Tại Tử Hoa Thiên Tôn hồn phi phách tán trong ánh mắt, cái này chỉ màu đen bàn tay lớn, mò thân thể của hắn, tiểu hướng đài sen bên trong lấp đầy. Giống như là một đầu lão ngưu, đang tại hướng trong mồm cửa hải thảo. Nhẹ nhõm mà vui sướng. Tử Hoa Thiên Tôn muốn dây rủa, thân hình căn bản không cách nào nhúc nhích. Muốn hô, hô không ra. Bất quá, Tử Hoa Thiên Tôn ý niệm, vẫn là có thể tản mát ra đi. Cứu mạng, nhanh đến cứu mạng A. Tử Hoa Thiên Tôn thông qua ý niệm, điên cuồng kêu to. Tử Hoa Thiên Tôn, chính là thiên kim tộc lão tổ một trong. Hắn dốc sức liều mạng phát ra tới cầu cứu thanh âm, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ thiên kim tộc. Toàn bộ thiên kim bĩu môi hỗn loạn lên. Tình huống như thế nào? Ta đã nghe được Tử Hoa lão tổ cầu cứu thanh âm. Ta cũng đã nghe được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Hoa lão tổ sức chiến đấu, tại chúng ta thiên kim tộc bên trong, có thể sắp xếp đến thứ 5, ai có lợi hại như vậy cho hắn cầu cứu? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tử Hoa lão tổ anh minh thần võ, sức chiến đấu cường hoành tuyệt luân, ý chí như là từ cổ chí kim ngôi sao. Hắn làm sao có thể hội phát ra cầu cứu thanh âm? Thiên kim tộc cường giả, tại nhau nhau nghị luận. Tuyệt đại bộ phận thiên kim tộc cường giả, đều không thể tin được, cũng không cách nào tưởng tượng Tử Hoa lão tổ hội phát ra cầu cứu. Phàm nhân gặp được nguy hiểm, dốc sức liều mạng kêu cứu. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng thiên tôn có tôn nghiêm của mình, căn bản không có khả năng lên tiếng kêu cứu. Hơn nữa, ai có khủng bố như vậy thủ đoạn, cho thiên tôn đều lên tiếng kêu cứu. Tuyệt đại đa số thiên kim tộc cường giả không để ý tới, nhưng là có một ít thiên kim tộc cường giả, đã nghe được cầu cứu thanh âm về sau, trước tiên tiểu hướng phía thẩm phán điện mà đi. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn, tiểu là hướng phía thẩm phán điện mà đi thiên kim tộc người. Bọn họ đều là thiên tôn, tự nhiên có thể cảm giác được Tử Hoa Thiên Tôn sợ hãi, có thể cảm giác Tử Hoa Thiên Tôn bất lực, bởi vậy trước tiên chạy tới rồi. Tử Hoa Thiên Tôn, chính là chân chính thiên tôn. Tuy nhiên tại bên tròn từng cổ ngọc giới, bị ba lượt thiên lôi hoanh kích, thực lực lớn đại không bằng lúc trước. Nhưng cũng là phi thường cường đại. Cái dạng gì tồn tại, có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi, cảm giác được bất lực. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trong lòng đều là kinh hãi đỉnh điểm. Hai đại thiên tôn tiến vào thẩm phán điện, thấy được Trương Diệp. Nếu như tại bình thường, bọn hắn nhất định sẽ bắt lấy Trương Diệp, hung hăng mà tra tấn một phen, sẽ đem Trương Diệp giết chết. Nhưng giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn không để ý đến Trương Diệp. Chú ý của bọn hắn lực, đều bị một cái làm cho người ta sợ hãi tràng cảnh hấp dẫn. Bọn hắn phát hiện, một chỉ màu đen bàn tay khổng lồ, đang tại bắt lấy Tử Hoa Thiên Tôn, hướng một cái đài sen bên trong lấp đầy. Tử Hoa Thiên Tôn hai chân, còn có thân thể, cũng đã nhét vào đến đài sen bên trong, chỉ lộ ra bốn cùng đầu. Tại Tử Hoa Thiên Tôn trong ánh mắt, đó có thể thấy được một loại kinh hãi đỉnh điểm thần sắc. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đồng thời biến sắc, đồng thời ra tay. Ha ha, lại tới nữa hai cái. Màu đen bàn tay khổng lồ nhấn một cái, đem Tử Hoa Thiên Tôn đầu nhét vào đến đài sen bên trong, răng rắc thanh âm truyền ra, đài sen phát ra một câu đánh giá, cái này Thiên Tôn cũng không được. Bất quá, có tổng so không có tốt. Theo đài sen thanh âm, màu đen bàn tay khổng lồ chụp tới. Bóng đen lóe lên, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn hoảng sợ phát hiện, chính mình bị cái này chỉ màu đen bàn tay khổng lồ bắt được. Bọn hắn liên tục né tránh ý niệm trong đầu đều không thể sinh ra, tự bị bắt chặt rồi. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Cái này chỉ màu đen bàn tay khổng lồ, đến cùng là lai lịch gì, như thế khủng bố. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đầu đầy nghi hoặc, đồng thời trong nội tâm cảm thấy một loại tử vong khí tức. Quả nhiên, bọn hắn vừa mới cảm giác được tử vong khí tức, cái con kia màu đen bàn tay lớn, thì đem bọn hắn nắm chặt, hướng đài sen bên trong lấp đầy. Nó muốn ăn chính mình. Tử Hoa Thiên Tôn đã bị ăn hết, hiện tại, đến phiên bọn hắn rồi. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đều không thể bình tĩnh rồi, hai đại thiên tôn điên cuồng dãy rủa, muốn hô lên âm thanh đến. Phát hiện không cách nào hô lên âm thanh về sau, bọn hắn như là Tử Hoa Thiên Tôn bình thường, lấy ý niệm phát ra cầu cứu thanh âm. Cứu mạng, nhanh mau tới đây cứu mạng a. Hai cái thiên tôn, tê tâm liệt phế hô hào, toàn bộ thiên kim cốc đều bị sợ ngây người, tất cả mọi người hoài nghi linh hồn của mình xảy ra vấn đề. Chưa xong còn tiếp. S, cảm tạ các bạn đọc đặt mua, cùng đề cử, cảm tạ thư hữu Vân Mộng Kinh Hoa Đại Ngạch, cảm tạ có yêu thiên hạ, theo muốn tùy tâm đi theo, Mộng Cười Vũ, Tao Nhã Phẩm Rơi, Sách Mê Phấn Đấu, giờ giờ 521.005 các loại thư hữu, hôm nay thiết yếu canh 3, canh 2 ước chừng tại 4 giờ chiều. Chương 1246, Lao Tổ Tham Nghiệm. Thiên Tôn, trong lúc mơ hồ đã cầu thông đại đạo. Bọn hắn nhất cử nhất động, đều có được lớn lao uy lực. Bọn hắn đi ra cầu cứu thanh âm, sức cuốn hút cũng muốn xa xa mạnh hơn pháp đạo tu luyện giả, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Thiên Kim Cốc trong cường giả, nghe được hai vị thiên tôn cầu cứu thanh âm, vốn là sợ ngây người, sau đó trận trận sợ hãi liền từ đáy lòng sinh ra, linh hồn hồi hộp không thôi. Một ít tu vi thấp tu sĩ, nghe được hai vị thiên tôn thê thảm tiếng cầu cứu, vậy mà bắt đầu tự sát. Vốn là Tử Hoa lão tổ cầu cứu, hiện tại Tử La cùng Ngọc La hai cái lão tổ cũng bắt đầu cầu cứu, đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Chẳng lẽ bản tôn tu luyện xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma? Có phải hay không các người đã nghe được lão tổ đám bọn chúng tiếng cầu cứu? Thật thê lương tiếng cầu cứu, bản tôn nghe xong vậy mà muốn tự sát, đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Thiên Kim Cốc nhanh chóng hôn loạn lên. Ai dám đến ta Thiên Kim Cốc quấy rối? Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cầu cứu thanh âm, đánh thức Thiên Kim tộc một vị cường đại nhân vật, một đạo mênh mông vô lượng ý niệm, theo Thiên Kim Cốc ở chỗ sâu trong nổ lên. Đạo này ý niệm là như thế cường đại, đột nhiên ánh mặt trời bình thường, xua tán đi Thiên Kim tộc các cường giả kinh hãi, cho Thiên Kim tộc cường giả khôi phục chấn định. Theo đạo này ý niệm, một đạo hoa lệ lệ hào quang, đột nhiên xuất hiện tại thẩm phán điện bên trong, hóa thành một cái toàn thân hiện hiện kim quang lão giả. Lão giả này đi vào thẩm phán điện thời điểm, Huyền Ngọc Liên Thai đã đem Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn hai cái đùi cắn ướt, đang muốn thôn phệ thân thể của bọn hắn. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nhìn thấy người này lão giả, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng kêu lên kêu to, Kim Hoa lão tổ, người rốt cuộc đã tới. Kim Hoa lão tổ quát, dừng tay. Trương Diệp có chút khoát tay chặn lại, Huyền Ngọc Liên Thai đình chỉ thôn phệ. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn tìm được đường sống trong chỗ chết phía dưới, thở dài một hơi. Nhưng lập tức, bọn hắn lại cảm thấy đến một hồi hổ thẹn. Với tư cách một cái thiên tôn, bọn hắn vừa rồi dốc sức liều mạng cầu cứu, điều này thật sự là thật mất thể diện. Kim Hoa lão tổ thực lực, hiển nhiên so Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cường đại hơn nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Huyền Ngọc Liên Thai cường đại, bởi vậy cũng không có tùy tiện động thủ. Hắn đánh giá Trương Diệp cùng Huyền Ngọc Liên Thai, chậm rãi nói ra, hai vị đạo hữu, không biết chúng ta Thiên Kim tộc ở nơi nào đắc tội các ngươi? Trương Diệp chỉ thoáng một phát Tử Vô Tinh. Kim Hoa lão tổ là nhân vật bậc nào, lập tức tiểu hiểu được, nhất thời âm thầm nhíu mày. Thượng cổ ngọc giới xuất hiện, Tử Hoa Thiên Tôn cùng một cái tên là Trương Diệp nhân tộc tiểu bối kết thủ, tình huống này hắn là biết đến. Hắn cũng chống đỡ Tử Hoa Thiên Tôn phản kích. Tốt nhất là đem cái này Trương Diệp bắt lấy, sẽ đem Trương Diệp bảo vật chiếm vi đã có. Tại hắn nghĩ đến, nhân tộc tiểu bối này chính là người thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới, khẳng định thu hoạch không nhỏ. Tử Hoa Thiên Tôn đem Trương Diệp chụp tới, những này bảo vật thì ra là Thiên Kim tộc được rồi. Tử Hoa Thiên Tôn lợi dụng Tử Vô Tinh, xác thực là đem Trương Diệp dẫn đã tới. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trương Diệp có một món đồ như vậy cường đại mà hung tàn đạo khí, thời gian nửa nén hương ở bên trong. Tiêu cắn nuốt Tử Hoa Thiên Tôn cùng hai cái nửa bước Thiên Tôn, mà ngay cả Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn, đều bị cắn nuốt một đôi chân, nguyên khí đại thương. Cái này đạo khí, cũng quá cường đại. Kim Hoa lão tổ đánh giá Huyền Ngọc Liên Thai, trong nội tâm hiện lên một tia tham nghiệm. Trương Diệp tọa hạ đài sen, ngay cả thiên tôn cũng có thể đơn giản thôn phệ, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, rất có thể là bát phẩm đạo khí. Nếu như có thể đem cái này đài sen chiếm vi đã có, thiên kim tộc thực lực sẽ tăng lên thật nhiều. Hơn nữa, Tử Hoa thiên tôn đã vẫn lạc, cũng cần một kiện cường đại đạo khí đền bù thoáng một phát tổn thất. Ngay tại Kim Hoa lão tổ âm thầm ý định thời điểm, Trương Diệp lên tiếng nói ra, Tử Hoa thiên tôn đắc tội bản thân. Đã đền tội, bản thân cũng lười được truy cứu đi xuống. Như vậy đi, các ngươi thiên kim tộc, bồi thường 1 tỷ cân tuyệt phẩm thiên kim, hơn nữa thể không lại khó xử ta vị bằng hữu kia, chuyện này là được rồi kết rồi. Thiên kim cốc đặc sản. Tiểu là thiên kim. Thiên kim, có thể phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm thiên kim, chính là chế tạo đạo khí tài liệu một trong, rất nhiều cựu phẩm đạo khí, đều là dùng tuyệt phẩm thiên kim vi tài liệu luyện chế ra đến. Một ít thủ pháp cao minh đại năng, thậm chí có thể dùng thiên kim luyện chế ra cường đại bát phẩm đạo khí đến. Trương Diệp trên người bảo vật không ít, tầm mắt tự nhiên rất cao. Tại đây Thiên Kim Cốc bên trong, hắn duy nhất để mắt, tựu là tuyệt phẩm thiên kim rồi. Kim Hoa lão tổ lúc này thời điểm ánh mắt lóe lên, nói ra, có chuyện tốt thương lượng, có chuyện tốt thương lượng. Đạo hữu, ngươi trước tiên đem hai cái lao tổ thả thương lượng. Trương Diệp vung tay lên. Phúc! Huyền Ngọc Liên Thai đem Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn phun ra ngoài. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nặng nề mà rơi xuống mặt đất, cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lực lượng trong cơ thể vậy mà khôi phục. Đại hỉ phía dưới, bọn hắn tâm niệm chuyển động, một lần nữa giải ra hai chân, bên cạnh bệ bộn đứng ở Kim Hoa lão tổ bên người đi. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, cho các ngươi thời gian nửa nén hương. Trong nửa nén hương, đem 1 tỷ cân tuyệt phẩm thiên kim lấy tới, hơn nữa mấy vị lão tổ hạ lời thề. Nếu không, cũng đừng quái bản thân không khách khí. Nhìn thấy Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn an toàn về, Kim Hoa lão tổ trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đạo hữu chờ một chút. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn bất động thanh sắc liếc nhau một cái. Bọn hắn cảm thấy Kim Hoa lão tổ tâm tư. Kim Hoa lão tổ trong miệng nói là cho Trương Diệp chờ đợi thoáng một phát. Trên thực tế, Kim Hoa lão tổ đã thi triển ra một loại thiên kim tộc chỉ mỗi hắn có thủ đoạn, âm thầm mà thông chi Thái Thượng lão tổ. Thiên kim tộc Thái Thượng lão tổ chính là bước thứ 2 thiên tôn. Hơn nữa là cái loại nầy uy tín lâu năm bước thứ 2 thiên tôn, đắc đạo đã suốt 215 vạn năm, sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Nhân tộc tiểu bối này, chỉ là ỷ vào một cái đạo khí, mới như thế hung hăng càng quái. Thái Thượng lão tổ ra tay, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, đem cái này đài sen thu phục. Đã thu phục được cái này đài sen, nhân tộc tiểu bối này nhất định phải chết. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trong lòng đều là âm thầm hận. Bọn hắn trong nội tâm, đã tại tính toán, đợi chút nữa xử lý như thế nào Trương Diệp, tra tấn Trương Diệp rồi. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống Kim Hoa lão tổ trên người, nói thẳng, Kim Hoa lão tổ, ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như chọc giận ta, các ngươi toàn bộ thiên kim tộc, đều muốn theo nguyên giới cả vùng đất biến mất. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đồng thời giận dữ, định bác bỏ Trương Diệp. Nhưng ở mở miệng chi tế, bọn hắn thấy được Trương Diệp tọa hạ đài sen, nhất thời càng làm vọt tới bên miệng, để ép xuống dưới. Hung hăng càn quậy à, hung hăng càn quậy à, nhân tộc đáng chết tiểu bối, các loại một hồi, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trong nội tâm đoán hận mà nghĩ. Kim Hoa lão tổ lòng dạ, tiểu so Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn thâm trầm nhiều lắm rồi. Hắn ha ha cười cười, nói ra, đạo hữu, bổn Thiên Tôn vẫn luôn là thành thành thật thật, hiện tại đang tại phân phó gom góp thiên kim. Kính xin ngươi thoáng chờ đợi thoáng một phát. Trương Diệp ý vị thâm trường cười, không lên tiếng nữa. Huyền Ngọc Liên Thai hạng gì cường đại, Kim Hoa lão tổ mở ám, căn bản không có khả năng giấu giếm được nó. Ngay tại Kim Hoa lão tổ âm thầm ra tin tức tin tưởng thời điểm, Trương Diệp sẽ biết. Bất quá, Trương Diệp cũng không để ý tới. Thiên kim tộc muốn chơi mở ám, vậy hãy để cho bọn hắn chơi a, cũng muốn nhìn, bọn hắn đến cùng có thể chơi ra động tĩnh gì đến cùng có thể mời đến một cái dạng gì đại năng. Thẩm phán điện bên trong, một mảnh trầm mặc. Trương Diệp không muốn nói chuyện. Kim Hoa lão tổ, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cũng không nói gì. Về phần Tử Vô Tình, hắn căn bản không có nói chuyện tư cách, thậm chí không có xem náo nhiệt tư cách. Mấy cái thiên tôn khí tức, như là mênh mông biển cả, như là lồng lộng núi cao, ép tới cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được. Nửa nén hương về sau. Ông! Một tia không tầm thường chấn động, theo địa phương xa xôi truyền tới. Kim Hoa lão tổ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trên mặt, càng là vui mừng dịu dàng. Bọn hắn biết rõ, vừa rồi một tia chấn động, chính là Thái Thượng lão tổ xuất quan thời điểm, mở ra trận pháp mà tạo thành chấn động. Thái Thượng lão tổ muốn đến rồi. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn xa xa nhìn thoáng qua Trương Diệp, chỉ thấy Trương Diệp y nguyên bình tĩnh vô cùng, tựa hồ đang tại yên lặng cùng đợi 1 tỷ cân tuyệt phẩm thiên kim. Tiểu tử, còn muốn đợi đợi tuyệt phẩm thiên kim. Vẫn còn làm lấy tài mộng. Rất nhanh, ngươi tiểu sẽ biết, đắc tội chúng ta thiên kim tộc hậu quả là cái gì. Ngươi nhất định phải chết. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn trên mặt bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm nhưng lại cười lạnh không ngớt. Ông! Một đạo nhàn nhạt bạch quang, chánh nhập thẩm phán điện. Thiên kim tộc Thái Thượng lão tổ, cuối cùng đã tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1247, Trấn Thế Thiên Tử. Thái Thượng lão tổ, chính là cả thiên kim tộc ở bên trong, dài nhất thọ xưa nhất nhân vật. Đồng thời, cũng là trong tộc nhất cao thâm mặt chắc tồn tại, cho dù là Kim Hoa lão tổ loại nhân vật này, đối với vị này Thái Thượng lão tổ, cũng là kính sợ có phép. Bái kiến Thái Thượng lão tổ. Nhìn thấy Thái Thượng lão tổ đến đây, Kim Hoa lão tổ, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn nhao nhao đại lễ thăm viếng, chút nào cũng không dám lãnh đạm. Thái Thượng lão tổ gương mặt cổ sơ, thân hình như là sơn nhạc, lại cho người một loại hư vô mờ ảo cảm giác, như là không thuộc về cái thế giới này, tùy thời đều tiến vào đến một không gian khác đi. Thái Thượng lão tổ khoát tay, nói ra, đứng lên đi. Kim Hoa lão tổ, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn theo lời đứng dậy, đứng ở một bên. Trương Diệp lúc này thời điểm mở miệng, nửa nén hương thời gian đã đến. Các ngươi mau mau đem 1 tỷ cân thiên kim giao cho trên tay của ta, hơn nữa phát hạ thề độc, nếu không ta tiểu không khách khí. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đồng thời cười lạnh một tiếng. Cái lúc này, còn dám yêu cầu thiên kim. Nhân tộc tiểu bối này, quả thực là điên rồi. Tử La Thiên Tôn trỏ tay hét lớn, nhân tộc tiểu bối, nhìn thấy tộc của ta Thái Thượng Lao Tổ, còn không mau mau giao ra đài sen, quỳ xuống đến nghe theo chúng ta Thái Thượng Lao Tổ thẩm phán. Trương Diệp không để ý đến Tử La Thiên Tôn, hắn nhìn xem Kim Hoa Lao Tổ, chậm rãi nói ra, Kim Hoa Lao Tổ, 1 tỷ cân thiên kim đâu? Chẳng lẽ các ngươi muốn không để cho? Kim Hoa lão tổ lòng dạ thâm trầm, ha ha một cười nói, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Cái lúc này, ngươi còn nghĩ đến chúng ta thiên kim. Trương Diệp nhìn Kim Hoa lão tổ một mắt, tiếc hận nói, đáng tiếc nha. Thấy không rõ tình thế, cũng không phải bản thân, mà là các ngươi. Các ngươi ngu xuẩn, sẽ cho toàn bộ thiên kim tộc, mang đến trước nay chưa có đại tai nạn. Thậm chí, toàn bộ thiên kim tộc, đều bởi vì các ngươi quyết định ngu xuẩn, biến mất tại nguyên giới đại địa. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn giận dữ, mà ngay cả lòng dạ thâm trầm Kim Hoa lão tổ, trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Theo bọn họ, Thái Thượng lão tổ vừa đến, sự tình cũng đã định rồi. Trương Diệp cái này tiểu con sâu cái kiến, cũng đã chú định kết quả bi thảm, sống không bằng chết. Tại loại tình huống này, Trương Diệp cái này tiểu con sâu cái kiến, rõ ràng còn khiêu khích bọn hắn, đây quả thực là không thể nhịn được nữa. Kim Hoa lão tổ hướng phía Thái Thượng lão tổ thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, Thái Thượng Lao Tổ, trước mắt nhân tộc tiểu bối này. Như thế hung hăng ngang ngược, ta muốn đem hắn cầm xuống. Thái Thượng Lao Tổ khẽ gật đầu, nói ra, có thể. Tại Thái Thượng Lao Tổ xem ra, đối phó Trương Diệp cùng Trương Diệp đạo khí, Kim Hoa lão Tổ đã đầy đủ rồi. Hắn căn bản là không cần ra tay. Tối đa, tại chiến cuộc đã định thời điểm, thi triển thủ đoạn chặn đường thoáng một phát đài sen, gồm đài sen thu phục. Kim Hoa lão Tổ khỏe miệng chán ra một tia sắc ý, hắn thân hình chấn động. Một chỉ cực lớn bàn tay. Nhất thời từ phía sau lưng sinh ra, như là vân long dơ vướt bình thường, hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Một chảo này, có thể nhẹ nhõm đem một ngôi sao bắt lấy, bóp nát. Phóng bên trong nguyên giới, một chảo này, có thể đem phương viên 300 triệu ở bên trong hoàn toàn bao phủ ở, quả thực phô thiên cái địa, cho người né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, cũng không cách nào hiện lên một chảo này. Nhưng Trương Diệp không cần phải tránh. Có Huyền Ngọc Liên Thai tọa chấn, Trương Diệp căn bản không cần động. Quả nhiên, Kim Hoa lão tổ hóa đi ra cự trường, vừa mới thăm qua đến. Một tầng nhàn nhạt bạch quang, tiểu ngăn tại Trương Diệp ngoài thân, đem Kim Hoa lão tổ cự trường chặn. Trương Diệp chậm rãi nói ra, bản thân lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi đây là tự tay đem mình chủng tộc đẩy hướng diệt vong. Kim Hoa lão tổ cười lạnh một tiếng. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cũng là cười lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi, còn ở nơi này nên thông minh. Thái Thượng Lao Tổ thần sắc hở hững, phất phất tay nói ra, nhanh lên đem cái này vô chi tiểu bối cầm xuống. Thiệt là, như loại này tiểu con sâu cái kiến, căn bản không cần bản Lao Tổ ra tay. Kim Hoa lão Tổ nói ra, tốt. Trong giây lát, Kim Quang Đại Thịnh. Kim Hoa lão Tổ chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Trương Diệp lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đã bọn hắn muốn chết, sẽ thanh toàn bọn hắn à. Theo Trương Diệp thanh âm, một chỉ màu đen bàn tay đột ngột mà xuất hiện. Hướng phía Kim Hoa lão tổ cự trưởng nên đón. 3. Cái này chỉ màu đen bàn tay, khó có thể tưởng tượng cường hãn, nó lập tức sẽ đem Kim Hoa lão tổ cự trưởng triển toái. Cái kia nhẹ nhõm bộ dạng, giống như là tại xuyên phá một cái bờ biển. Coi chừng. Thái Thượng lão tổ lúc này thời điểm lên tiếng nhắc nhở, đồng thời, trong ánh mắt đột nhiên liệt ra một đạo hào quang, đạo tia sáng này như là lợi kiếm bình thường, thẳng tắp chém về phía màu đen bàn tay lớn. Không cần dùng Thái Thượng lão tổ nhắc nhở, Kim Hoa lão tổ đã cảm thấy một loại nguy hiểm. Hắn cảm giác được, trước mắt màu đen bàn tay lớn, rõ ràng là thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa huyền diệu, ẩn chứa lực lượng, lại là vượt xa hắn tưởng tượng. Tại loại này màu đen bàn tay lớn trước mặt, hắn cảm thấy một loại tử vong khí tức. A! Kim Hoa lão tổ vô ý thức mà giống to, muốn lui về phía sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Màu đen bàn tay lớn chụp tới, sẽ đem Kim Hoa lão tổ bắt được. Toàn bộ quá trình Kim Hoa lão tổ đều là tự do nhưng, hắn hoàn toàn không biết, cái này chỉ cự trưởng màu đen làm sao bắt ở hắn. Đông. Cự trưởng màu đen bắt lấy Kim Hoa lão tổ về sau, Thái Thượng lão tổ phát ra tới một đạo hào quang, rốt cục chạm đã đến cự trưởng màu đen phía trên. Cự trưởng màu đen ngạnh trúng một cái, mà không tổn hao gì, thẳng tắp mà cầm lấy Kim Hoa lão tổ, tiểu hướng đài sen nhét xuống dưới. Kim Hoa lão tổ nhất thời hồn phi phách tán. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn cũng là hồn phi phách tán. Mà ngay cả Thái Thượng lão tổ cũng không cách nào bình tĩnh rồi. Hắn vừa rồi chém ra một cái hào quang, uy lực to lớn, hoàn toàn có thể chém giết bước thứ nhất Thiên Tôn. Nhưng cái này chỉ cự trưởng màu đen, ngạnh trúng một cái, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Cái này cho Thái Thượng lão tổ trong lòng đại run sợ, một loại tuyệt đại nguy hiểm, theo dưới đáy lòng sinh sôi đi ra. Làm càn. Thái Thượng lão tổ hét lớn một tiếng, trong giây lát hóa thành một thanh kiếm, hướng phía màu đen bàn tay khổng lồ chém xuống. Một kiếm này, kiếm quang như là trên 9 tầng trời chuốt xuống một phát không thể chuyển thu thập. Tựa hồ muốn đem thiên chém ra, muốn đem địa bổ ra, muốn một lần nữa bổ ra ra một cái thế giới. Đại đạo chi âm ẩn ẩn vang lên, thiên địa biến sắc. Tốt. Cái này chém, cho Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn tâm dao động thần trì. Theo bọn họ, Thái Thượng lão tổ cái này chém, hoàn toàn có thể đem một cái bình thường chung thế giới chém chết, cho dù là bước thứ hai Thiên Tôn, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được một kích này. Một kích này, cho Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn đối với Thái Thượng lão tổ kính sợ, lại tăng lên một cấp độ. Lúc này thời điểm, một thanh âm xuất hiện, nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng dám ra tay. Theo thanh âm, cự trưởng màu đen phía trên, loại ra một ngón tay. Cái này cả ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vừa vặn tiểu bắn đã đến Thái Thượng lão tổ biến thành cự kiếm phía trên. Đông. Thiên giao địa chấn. Tại Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn không dám tin trong ánh mắt, trong con mắt của bọn họ cường đại đỉnh điểm Thái Thượng lão tổ, lại bị cái này cả ngón tay, bắn đã đến dưới mặt đất. Khúc khục. Thái Thượng lão tổ ho khan hai tiếng, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng hắn hiển nhiên bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, muốn đứng lên cũng khó khăn dùng làm được, chỉ có thể bất lực dãy rủa. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn ngốc ở. Bọn hắn còn tưởng rằng, Thái Thượng lão tổ hội đại triển thần uy, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết. Sau đó lại thi triển ra cường hành thủ đoạn, đem cái này đáng giận mà hung tàn đài sen thu phục. Không nghĩ tới, Thái Thượng lão tổ còn không có phát huy, đã bị một ngón tay bắn được bị dày vò. Giang giác, giang giác. Một hồi làm cho người da đầu run lên thanh âm, tại thẩm phán điện bên trong vang lên. Huyền Ngọc Liên Thai, lại đang cắn ướt. Lúc này đây, nó thôn phệ chính là Kim Hoa lão tổ. Cứu mạng A. Thiên Tôn ý chí kiên định, tiêu tính toán thân hình bị cự thú từng bước thôn phệ, cũng là không có bất luận cái gì kinh hoàng. Nhưng Huyền Ngọc Liên Thai chính là trấn áp hắc ám tồn tại, nó có thể nhẹ nhõm phá hủy một cái Thiên Tôn ý chí. Tại Huyền Ngọc Liên Thai trước mặt, Kim Hoa lão tổ ý chí giống như là một tầng giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái tiểu đã phá vỡ. Giờ phút này, Kim Hoa lão tổ cũng như Tử Hoa Thiên Tôn, Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn bình thường, dốc sức liều mạng la lên cầu cứu. Nhưng lúc này thời điểm, liền Thái Thượng lão tổ đều bị bắn đã đến trên mặt đất, dãy rủa không dậy nổi. Toàn bộ Thiên Kim tộc bên trong, ai lại có năng lực tới cứu hắn? Huyền Ngọc Liên Thai không chút nào lý Kim Hoa lão tổ la lên, nó từng ngụm mà cắn ướt. Kim Hoa lão tổ trong nội tâm hối hận đỉnh điểm. Sớm biết như vậy cái này đài sen cường đại như thế, hắn tiểu cũng không động tham nhập rồi. Hắn hiện tại nhớ tới Trương Diệp, thấy không rõ tình thế, cũng không phải bản thân, mà là các ngươi. Các ngươi ngu xuẩn, sẽ cho toàn bộ Thiên Kim tộc mang đến trước nay chưa có đại tai nạn. Thậm chí, toàn bộ Thiên Kim tộc đều bởi vì các ngươi quyết định ngu xuẩn, biến mất tại nguyên giới đại địa. Không. Kim Hoa lão tổ thanh tỉnh một điểm, điên cuồng kêu lên, "Đạo hữu, dừng tay a. Ngươi muốn bao nhiêu tuyệt phẩm thiên kim đều được, chúng ta đều giao cho ngươi. Vung tha chúng ta a." Huyền Ngọc Liên Thai không nhịn được nói, "Đều sắp chết, còn kêu la cái gì? Thanh thanh thật thật chết đi à nha." Giang giác, giang giác. Cùng với một hồi xương cốt nghiền nát thanh âm, Kim Hoa lão tổ đã bị cắn nuốt sạch rồi. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn toàn thân lạnh như băng. Như thế kết cục, là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ đến, Trương Diệp tọa hạ đài sen, sẽ là như thế cường đại đến nỗi ngay cả Thái Thượng lão tổ đều không thể ngăn cản. Cường đại được Kim Hoa lão tổ đều không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị cắn nuốt mất. Giờ phút này, bọn hắn như là Kim Hoa lão tổ bình thường, nhớ tới Trương Diệp, các ngươi ngu xuẩn, sẽ cho toàn bộ Thiên Kim tộc mang đến trước nay chưa có đại tai nạn. Thậm chí, toàn bộ Thiên Kim tộc đều bởi vì các ngươi quyết định ngu xuẩn, biến mất tại nguyên giới đại địa. Hối hận. Bọn hắn trong nội tâm là vô tận hối hận. Nhưng đã muộn. Màu đen bàn tay bắt đầu dò xét đã tới. Tử La Thiên Tôn cùng Ngọc La Thiên Tôn toàn thân run rẩy, bọn hắn muốn né tránh, nhưng lại phát hiện căn bản không cách nào nhúc nhích. Tử vong đang tại từng bước một tới gần, không nhưng bọn hắn phải chết, thậm chí toàn bộ Thiên Kim tộc cũng có thể theo của bọn hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Hô. Màu đen bàn tay đem bọn họ nắm lên, lập tức muốn cắn nuốt sạch. Lúc này thời điểm, Tử La Thiên Tôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, điên cuồng kêu lên, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta Thiên Kim tộc, ra một vị chấn thế thiên tử, bái nhập Liệt Thiên Kiếm Tông môn hạ. Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng xong đời. Chương 1248, ngươi cái này người bằng hữu thật cường đại. Trương Diệp cũng không biết chấn thế thiên tử ý vị như thế nào. Huyền Ngọc Liên Đài cũng không biết, đương nhiên, nó cũng lười biết được đạo. Giang giác. Huyền Ngọc Liên Đài trực tiếp đem Tử La Thiên Tôn cắn nuốt sạch, Ngọc La Thiên Tôn cũng bị một khối giải quyết. Hiện tại, Thiên Kim tộc tôn giả, cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Lao Tổ một cái rồi. Ông. Thái Thượng Lao Tổ trên người, đột nhiên nổ lên một đoàn nhàn nhạt phù văn kim quang. Loại này phù văn kim quang phiêu hốt chi cực, ẩn ẩn câu thông một cái cực kỳ địa phương xa xôi. Nguyên lai, Thái Thượng Lao Tổ biết rõ, mình tuyệt đối không phải Huyền Ngọc Liên Đài đối thủ, hắn đã phát động ra một trương đạo phù, muốn chạy trốn. Bất quá, tại Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, hắn liền chạy trốn đã thành hy vọng xa vời. Ngay tại phù văn kim quang xuất hiện trong nháy mắt, một chỉ màu đen bàn tay lớn lăng không tạo ra, nhẹ nhàng một vòng. Tiểu lạ như vậy một vòng, phù văn kim quang tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái Thượng Lao Tổ sắc mặt như cho tàn. Hắn vừa rồi phát động đạo phù, chính là bước thứ ba thiên tôn tự tay luyện chế thành, này phù một khi phát động, coi như là bước thứ ba thiên tôn, cũng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến ly khai. Nhưng ở cái này Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, cái này trương thần diệu phi thường đạo phù, giống như là tiểu hài tử đồ chơi, nhẹ nhàng một vòng tiểu nát. Màu đen cự trưởng nắm lên Thái Thượng Lao Tổ, tử vong sắp xảy ra. Thái Thượng Lao Tổ tâm trí, so bước đầu tiên thiên tôn kiên định nhiều lắm, hắn không có cầu cứu, hét lớn, ta có thể chết, nhưng mời các ngươi buông tha Thiên Kim nhất tộc. Trương Diệp liếc mắt Thái Thượng Lao Tổ liếc, nói ra, trước, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi rất cao đánh giá chính mình, căn bản không đem bản thân nhắc nhở để ở trong lòng. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã muộn. Thái Thượng Lao Tổ trong mắt hiện lên một tia hối hận sắc, nói ra, ta có thể làm chủ, đem tộc của ta 500 vạn năm thu hoạch bảo vật, hết thể giao cho các ngươi. Mời các ngươi buông tha tộc nhân của ta. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta giết ngươi, sẽ đem toàn bộ Thiên Kim tộc cùng một chỗ giết chết. Những bảo vật này còn không phải chúng ta hay sao? Cần gì ngươi giao ra đây? Thái Thượng Lao Tổ một hồi tuyệt vọng. Thiên Kim tộc vẫn có một ít dựa lấy. Ví dụ như, Thiên Kim tộc sau lưng. Tiểu La Liệt Thiên Kiếm Tông, hàng năm đều nộp lên một đám tuyệt phẩm Thiên Kim, đạt được Kiếm Tông ủng hộ. Nếu như Kiếm Tông có đại năng đổi tới, Thiên Kim tộc tiểu được cứu rồi. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tiểu tính toán Liệt Thiên Kiếm Tông cường đại trở lại, hiện tại cũng không cách nào cứu được bọn hắn. Thiên Kim tộc còn có một dựa vào, cái kia chính là trận pháp. Nếu như có thể đem chấn tộc đại trận phát động, có lẽ có thể chấn áp ở Đại Sen. Nhưng hắn hiện tại căn bản không có thời gian phát động trận pháp. Hơn nữa, tiêu tính toán đã phát động ra trận pháp, không có một cái nào cường lực nhân vật chủ trì, trận pháp này uy lực cũng là có hạn. Chuyện của tôi. NHTTP, chuẩn. Cụ ạ toài Thái Thượng Lao Tổ dễ rủa kêu lên, hai vị đạo hữu, các ngươi không thể đổ sắt chúng ta toàn bộ chủng tộc. Các ngươi là nhân tộc. Chúng ta là linh tộc. Các ngươi nếu như đổ sát chúng ta toàn bộ Thiên Kim tộc, cái này sẽ khiến nhân tộc cùng linh tộc ở giữa chiến tranh. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Như thế một vấn đề. Trương Diệp chu diệt Thiên Kim tộc, có thể vô bờ mông rời đi. Nhưng Thiên Kim tộc xung quanh nhân tộc, chỉ sợ sẽ lọt vào linh tộc điên cuồng chu diệt. Nhân tộc cùng linh tộc tâm đó, thế tất hội hình thành một hồi chiến tranh. Trương Diệp liếc mắt Thái Thượng Lão Tổ liếc, nói ra, ta tiểu tạm thời bỏ qua cho tộc nhân của ngươi a bất quá. Các ngươi Thiên Kim tộc bảo khố, ta sẽ hết thảy đều mang đi. Ta cũng lười được động thủ, chính ngươi đem Thiên Kim tộc bảo khố. Hết thảy đều rời qua đến đây đi. Thái Thượng Lao Tổ thật dài thở dài một hơi, nói ra, đà tạ. Ầm ầm. Thiên Kim cốc bên trong, đột nhiên đã xảy ra dị biến. Từng tòa bảo khố, theo dưới nền đất, theo từng cái bí cảnh bên trong, theo trùng trùng điệp điệp trong cấm chế rời đi ra. Những trong bảo khố này, có Thiên Kim tộc mấy trăm vạn năm thu hoạch, bảo vật nhiều. Đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Những bảo khố này, 1.000 năm đều không nhất định mở ra một lần. Nhưng hôm nay, những bảo khố này hết thảy bị rời đi ra. Kim thần ở trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là lao tổ nhóm phát ra có tiếng kêu thảm thiết, hiện tại bảo khố lại từng tòa rời ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đây là số 1 bảo khố, bên trong tất cả đều là tuyệt phẩm thiên kim, còn có các loại chân quý kim loại. Một ít kim loại, mà ngay cả lão tổ cũng khó khăn dùng phân biệt lai lịch của bọn nó. Đây là số 3 bảo khố. Ta nhập qua bên trong. Bên trong tất cả đều là các loại nửa bước đạo khí, thậm chí còn có mấy chuôi chính thức đạo khí. Bên trong còn có chủng chủng tài liệu luyện khí. Thiên Kim cốc một mảnh hỗn loạn. Một ít Thiên Kim tộc cường giả phi thân lên, hướng phía thẩm phán điện mà đến. Thái thượng lao tổ bàn tay phất một cái, sở hữu bay tới cường giả, hết thảy bị phật đến trên mặt đất. Sau đó, hắn trầm giọng nói ra, ta là thái thượng lao tổ, các ngươi không cần kinh hoàng. Tại thái thượng lao tổ trấn an phía dưới, thiên kim cốc cuối cùng bình tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, 9 cái bảo khố, hết thảy rơi xuống Trương Diệp trên tay. Thái thượng lao tổ nhìn xem Trương Diệp đem bảo khố thu hồi, trong mắt hiện lên một tia thống khổ thanh âm, lập tức, trên người của hắn dâng lên trận trận kỳ dị hào quang, đại đạo tại ngâm sướng. Theo hào quang, thái thượng lao tổ sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nhất quy về hư vô. Hắn tự vận, một loại bi thương vô cùng hào khí, lây nhiễm toàn bộ thiên kim cốc, thậm chí lây nhiễm phương viên 1 tỷ dặm không gian. Bước thứ 2 thiên tôn, chính là câu thông đại đạo người, bọn hắn vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Thiên kim cốc cường giả, đột nhiên cảm thấy cái gì, nguyên một đám quỳ đến trên mặt đất, lên tiếng khóc giống lên. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh. Nguyên giới bên trong, cường giả vi tôn. Hắn nếu như thực lực không đủ, rơi xuống thiên kim tộc trong tay, kết cục hội càng thêm bi thảm. Địch nhân tiểu là địch nhân nên giết chết, không đáng đồng tình. Ông! Trương Diệp nắm lên tử vô tinh, trực tiếp ra thiên kim cốc. Ly khai thiên kim cốc về sau, tử vô tinh vừa rồi ung dung tỉnh lại. Tu vi của hắn quá thấp, vừa rồi thẩm phán trong điện, tuy nhiên đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng hắn đều nhìn không tới. Nhìn thấy Trương Diệp, tử vô tinh cả kinh. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, không cần kinh hoàng, chúng ta đã ly khai thiên kim cốc rồi. Từ giờ trở đi, ngươi khôi phục tự do, mà thiên kim tộc cũng không cách nào tìm ngươi gây chuyện rồi. Tử vô tinh nghi ngờ nói, Trương Lão Đệ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Thiên kim tộc như thế nào hội thả chúng ta ly khai? Trương Diệp cười cười không nói, trực tiếp lấy ra một vật, giao cho tử vô tinh trên tay, nói ra, ngày đó, ta cưới chiến hạm của ngươi. Hao tốn ngươi không ít pháp tắc chi thạch, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Vật này, có thể đền bù ngươi một chút căn cơ. Chữa cho tốt thương thế của ngươi. Tử vô tinh tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này là một khối bình thường ngọc thạch. Nhưng cái này khối bề ngoài bình thường ngọc thạch, một nắm bắt tới tay bên trên, lập tức cũng cảm giác được một loại ôn nhuận lực lượng, như là tia nước nhỏ, tẩm bổ lấy linh hồn của hắn, thương thế của hắn. Tử vô tinh trong nội tâm vui vẻ, nói ra, thứ tốt. Thứ này đối với ta, thực có trọng dụng. Đa tạ Trương lão đệ rồi. Trương Diệp cười cười, nói ra, hữu dụng là tốt rồi. Ta còn có việc, cần đi nha. Tại khởi hành trước khi, ta tiễn ngươi một đoạn đường A. Tử vô tinh còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp được một chỉ cực lớn hắc thủ, lăng không mà sinh. Loại này màu đen nhẹ nhàng bổ một phát, trong hư không tiểu sinh ra một đầu dài trường thông đạo, cũng không biết thông hướng phương nào. Hô! Tử vô tinh bị ném vào đến trong thông đạo, trời đất quay cuồng. Chờ hắn theo trong thông đạo té xuống đến, phát hiện mình vậy mà đi tới một chỗ hùng vĩ trên núi cao. Tử vô tinh còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên một đạo truyện ký phù bay tới, ba điệu mở ra, hóa thành một cái màn sáng. Màn sáng bên trong, rõ ràng là một cái tựa thiên tiên thiếu nữ. Tử vô tinh vui vẻ, nói ra, tiểu dạ. Người thiếu nữ này, đúng là tử vô tinh đường muội, tử tiểu dạ. Tử tiểu dạ chứng kiến tử vô tinh, rõ ràng thở dài một hơi, nói ra, vô tinh, ngươi lúc trước chạy đi nơi nào. Ngươi trong lúc đó mất tích, toàn cả gia tộc người đều đang tìm ngươi. Tử vô tinh cười khổ nói, ta bị thiên kim tộc thiên tôn bắt được. Cái gì? Tử tiểu dạ nhất thời kinh kêu một tiếng. Tử vô tinh khoát khoát tay, nói ra, không có việc gì rồi. Ta hiện tại đã ly khai thiên kim cốc. Tử tiểu dạ nói ra, ngươi chờ, ta đi qua tìm ngươi. Một canh giờ về sau. Một đạo nhạt tử sắc lưu quang từ phía chân trời mà đến, rơi xuống tử vô tinh trước người. Hóa thành một cái thiếu nữ áo tím, đúng là tử tiểu dạ. Tử tiểu dạ nói thẳng, ngươi lại như thế nào bị thiên tôn bắt lấy hay sao? Lại là như thế nào ly khai thiên kim cốc hay sao? Ngươi đem chuyện đã trải qua, tinh tế nói một lần. Tử vô tinh có chút không muốn nói, dù sao bị trảo, là thật mất mặt sự tình. Bất quá, hắn biết rõ chính mình cái đường muội, chẳng những là thiên nữ cấp nhân vật, trí tuệ cực cao hơn nữa thủ pháp cao minh, hắn tiểu tính toán không nói, chỉ sợ tử tiểu dạ cũng sẽ nghĩ biện pháp moi ra lời nói đến. Rơi vào đường cùng, tử vô tinh đành phải đem tự mình biết sự tình, nói ra. Tử tiểu dạ yên lặng nghe nói, trong mắt hiện lên một tia rung động chi sắc, nói ra, thật cường đại. Người cái này người bằng hữu, thật là thật cường đại. Tử vô tinh không hiểu ra sao. Tử tiểu dạ giải thích nói ra, ngươi nhất định không biết, ngươi là như thế nào ly khai thiên kim cốc ca. Ta cho ngươi biết, là ngươi vị bằng hữu kia, đem ngươi mang đi ra. Ta không lâu trước khi nhận được tin tức, thiên kim tộc tử hoa thiên tôn, tử la thiên tôn cùng ngọc la thiên tôn, hết thể vẫn lạc. Mà ngay cả tu vi đạt tới bước thứ 2 thiên tôn thái thượng lao tổ, cũng vẫn lạc. Tử Vô Tinh ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, sợ hãi nói, chẳng lẽ những thiên tôn này cấp cự đầu đều là Trương lão đệ giết? Tử Tiểu Dạ khẽ gật đầu, nói ra, khẳng định tiểu là như thế. Tử Vô Tinh trong óc trống rỗng, rung động tới cực điểm. Tử Tiểu Dạ lúc này thời điểm còn nói thêm, ngươi cũng không cần muốn quá nhiều. Theo suy đoán của ta, cái này Trương Diệp có thể chấn giết Thiên Kim tộc mấy cái thiên tôn, hẳn là dựa vào đạo khí uy lực. Hắn bản thân sức chiến đấu không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Xem ra, cái này Trương Diệp tại Thượng Cổ Ngọc giới bên trong thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói, Trương Diệp cho ngươi một khối ngọc thạch sao? Ngươi lấy ra, cho ta nhìn một cái. Tử Vô Tinh giật mình, nói ra, có lẽ tiểu là như thế. Nói xong, hắn xuất ra cái kia khối ngọc thạch. Tử Tiểu Dạ nhìn thoáng qua, thân hình nhất thời chấn động, thì thào nói ra, ước năm dưỡng hồn ngọc. Đây là ước năm dưỡng hồn ngọc. Đây tuyệt đối là thứ tốt, có thể chậm rãi ân cần săn sóc linh hồn, lại để cho linh hồn chậm rãi lớn mạnh. Đã có vật ấy, ngươi tiến giai thiên tôn khả năng sẽ gia tăng thật lớn rồi. Đây là thiên tôn cũng khó khăn dùng đạt được thứ tốt ta. Tử Vô Tinh chấn động. Hắn không nghĩ tới, bề ngoài bình thường một khối ngọc thạch, thậm chí có lớn như vậy địa vị. Tử Tiểu Dạ nhìn Tử Vô Tinh liếc, có chút tiếc hận nói, Vô Tinh, ngày đó, ngươi như thế theo Trương Diệp tiến vào Thượng Cổ Ngọc Giới, thu hoạch của ngươi khẳng định phi thường đại. Rất đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội. Bất quá, đã có cái này khối ước năm dưỡng hồn ngọc, ngươi vẫn có 2-3 thành cơ hội tiến giai thiên tôn. Tử Vô Tinh cắn răng nói ra, là ta đạo tâm không đủ kiên định. Bất quá, từ giờ trở đi, ta sẽ nhìn thẳng vào chính mình, toàn lực ma luyện đạo tâm, không tiến thiên tôn không bỏ qua. Tử Tiểu Dạ khẽ gật đầu, ung dung nhìn chân trời liếc, nói ra, Thượng Cổ Ngọc Giới xuất thế, đưa tới tất cả thế lực lớn chú ý, chúng ta nhân tộc cũng nhao nhao hành động rồi. Hiện tại, chúng ta nhân tộc thiên tử cấp nhân vật, sẽ ở một tháng về sau, cử hành một lần luận đạo. Cái này Trương Diệp, hy vọng sẽ xuất hiện lần này luận đạo đại hội phía trên A, ta thật là muốn biết một chút về thủ đoạn của hắn.